Chương 5. Coriolanus chưa một lần bị nhà trường khiển trách dưới bất kỳ hình thức nào. Không gì có thể làm vấy bẩn chiếc học bạ không tì vết của cậu. Nhưng mà... Cậu lên tiếng phản đối. Đi đi, trước khi trò lãnh lần hạ hành kiểm thứ hai, can tội không vâng lời. Hiệu trưởng Hai Bất Tầm nói. Câu nói không chút nhân nhượng, không thể khi kèo. Coriolanus đành y lệnh mà làm theo. Hiệu trưởng Hai Bất Tầm đã thực sự dùng tới từ đuổi học đấy ư? Coriolanus rời học viện trong trạng thái hết sức kích động, nhưng một lần nữa, bao chú ý ồ ạt kéo đến làm nỗi lo âu của cậu lắng xuống. Từ đám bạn trong hành lang, từ tay Chris và lão bà khi cả nhà dùng bữa tối nhanh gọn nhẹ với trứng rán và súp bắp cải, từ cả những người không quen không biết khi cậu trở lại sở thú vào tối hôm đó, nóng lòng được tham gia vào đấu trường. Ráng chiều cam đào phủ lên thành phố, và một làn gió mát rượi cuốn đi cái oi bức bí bách của buổi ban ngày. Các nhà chức trách đã gia hạn thời gian mở cửa của sở thú tới 9 giờ, cho phép người dân đến xem các vật tế. Có điều, không còn truyền hình trực tiếp kể từ chuyến thăm thú trước đó của cậu. Coriolanus quyết định lại ra mặt để kiểm tra tình hình Lucy Gray và đề nghị cô hát một bài nữa. Khán giả sẽ thích mê tơi cho xem, và biết đâu như thế sẽ chèo kéo đám máy quay trở lại. Men theo những lối đi vòng vèo trong sở thú, lòng chất chứa hoài niệm về những ngày thảnh thơi ở đây, thuở còn là cậu bé, nhưng cậu không khỏi chạnh lòng. Chương 5. Coriolanus chưa một lần bị nhà trường khiển trách dưới bất kỳ hình thức nào. Không gì có thể làm vấy bẩn chiếc học bạ không tì vết của cậu. Nhưng mà, cậu lên tiếng phản đối. Đi đi, trước khi trò lãnh lần hạ hành kiểm thứ hai, can tội không vâng lời. Hiệu trưởng Hai Bất Tầm nói. Câu nói không chút nhân nhượng, không thể kỳ kèo. Coriolanus đành y lệnh mà làm theo. Hiệu trưởng Hai Bất Tầm đã thực sự dùng tới từ đuổi học đấy ư? Coriolanus rời học viện trong trạng thái hết sức kích động, nhưng một lần nữa, bao chú ý ồ ạt kéo đến làm nỗi lo âu trong cậu lắng xuống. Từ đám bạn trong hành lang, từ tay Chris và lão bà khi cả nhà dùng bữa tối nhanh gọn nhẹ với trứng rán và súp bắp cải, từ cả những người không quen không biết khi cậu trở lại sở thú vào tối hôm đó, nóng lòng được tham gia vào đấu trường. Ráng chiều cam đào phủ lên thành phố, và một làn gió mát rượi cuốn đi cái oi bức bí bách của buổi chiều, của buổi ban ngày. Các nhà chức trách đã gia hạn thời gian mở cửa của sở thú tới 9 giờ, cho phép người dân đến xem các vật tế. Có điều, không còn truyền hình trực tiếp kể từ chuyến thăm thú trước đó của cậu. Coriolanus quyết định lại ra mặt để kiểm tra tình hình Lucy Gray và đề nghị cô hát một bài nữa. Khán giả sẽ thích mê tơi cho xem, và biết đâu như thế sẽ chèo kéo đám máy quay trở lại. Men theo những lối đi vòng vèo trong sở thú, lòng chất chứa hoài niệm về những ngày thảnh thơi ở đây thuở còn là một cậu bé. Nhưng cậu không khỏi chạnh lòng trước những chiếc chuồng tết toát. Đã một thời chúng đầy nhóc những sinh vật kỳ bí, kỳ thú từ quỹ gen của Capitol. Giờ đây, một chuồng trơ trọi con rùa cạn nằm ườn trong đống bùn, thở khò khè. Một con chim tu căng giơ giấy ngoạc mồm quan quát tít trên cành cây, tự do bay từ lồng này sang lồng bên cạnh. Chúng là những con vật hiếm hoi toàn mạng sau cuộc chiến. Bởi đa số lũ thú không chết đói thì cũng bị ăn thịt. Hai con gấu mèo gầy đét có lẽ đã lang thang đến từ công viên thành phố gần đó, đang bới móc một cái thùng rác bị đổ. Loài súc vật duy nhất sinh sôi nảy nở là lũ chuột, đang đuổi nhau chí chóe quanh rì đài phun nước và lao xẹt qua lối đi chỉ cách đó mấy chục phân. Khi Coriolanus đến gần chuồng khỉ, lối đi trở nên đông đúc hơn và một đám đông khoảng 100 người lố nhố xúm xích từ một phía rào chắn sang phía bên kia. Ai đó hít vào tay cậu trong lúc tất tả đi qua và cậu nhận ra đó là Lepidus Mamsay, cùng người quay phim đang xăm xăm chen lên trước đám khách quan tham quan. Phía trước có vụ gì đó huyên náo, cậu bèn leo lên một tảng đá nhìn cho rõ hơn. Cậu tiêu nghỉu khi bắt gặp Sejanus đang đứng ở mé chuồng, bên cạnh là một cái ba lô to bự. Cậu ta đưa qua thanh trắng thứ gì đó hao hao bánh mì kẹp, mời mọc đám vật tế bên trong. Hiện tại, tất cả bọn họ đều đang trù trừ. Coriolanus nghe không rõ lời cậu ta nói, nhưng có vẻ cậu ta đang cố dỗ ngọt Dean, cô gái từ quận 11, nhận cái bánh. Sejanus tính dở quẻ gì vậy? Định vượt mặt cậu và nẫn tay trên tiếng vang sao? Định châm chĩa ý tưởng đến sở thú của cậu, rồi xào xáo lại theo cái lối Coriolanus chẳng thể bị kịp. Vì còn lâu, cậu mới đủ tiền làm thế. Kia có phải là một ba lô ú ụ bánh kẹp không? Cô gái đó còn chẳng phải vật tế của cậu ta nữa kìa. Khi Sejanus trông thấy Coriolanus, mặt cậu ta liền sáng bừng lên và cậu ta vẫy cậu lại. Một cách ung dung, Coriolanus băng qua đám đông, hút lấy sự chú ý. Gặp rắc rối à, cậu vừa nói vừa dò xét cái ba lô. Nó không chỉ đầy ắp bánh kẹp mà còn cả những trái mận tươi nữa. Bọn họ không ai tin mình, mà sao phải vậy kia chứ? Sejanus hỏi. Một con nhóc hợm hỉnh băm bổ đi đến bên cạnh và chỉ vào cái biển gắn trên cột ở mé chuồng. Trên đó ghi, làm ơn không cho thú vật ăn. Nhưng họ đâu có phải thú vật, Sejanus đáp. Họ cũng là trẻ con, giống anh với em vậy thôi. Làm sao mà giống tôi được, con nhỏ cự nữ, chúng là dân quận, thế nên mới phải ở trong chuồng. Vậy thì lại càng giống anh, Sejanus nói cộc lốc. Coriolanus, cậu nghĩ cậu có gọi được vật tế của cậu tới đây không? Nếu cô ấy tới, những người còn lại có thể cũng vậy, hẳn là họ đói lắm rồi. Coriolanus nhanh chóng suy tính. Hôm nay cậu đã ăn một phát hạ hạnh kiểm rồi, nên không muốn nhận mặt với hiệu trưởng Highbottom. Mặt khác, lần hạ hạnh kiểm đó là do gây nguy hại tới học sinh, mà ở phía bên này của rào chắn cậu an toàn tuyệt đối. Tiến sĩ Gold, người có vai vế ăn đứt hiệu trưởng Highbottom, đã khen ngợi sự chủ động của cậu. Với lại, nói thật nhé, cậu không hề có ý định nhường sân khấu cho Sejanus chút nào. Sở thú này là buổi biểu diễn của cậu, và cậu với Lucy Gray là những ngôi sao. Ngay cả bây giờ, cậu có thể nghe thấy Lepidus rỉ tai người quay phim tên mình, cảm thấy người xem trên Capitol đang dõi theo. Cậu tia thấy Lucy Gray ở tít trong cùng, đang rửa mặt rửa tay chỗ cái vòi nước chỉ ra từ độ cao khoảng lưng chừng đầu gối trên tường. Cô lau khô mình vào váy, ngắm vuốt mấy lần tóc quăn và chỉnh lại bông hồng sau tai. Tôi không thể đối xử với cô ấy như là đến giờ cho ăn trong sở thú được, Coriolanus bảo Sejanus. Nhồi nhét đồ ăn qua song sắt là tiền hậu bất nhất với phương châm coi cô là một quý cô. Với vật tế của tôi thì không, nhưng tôi có thể mời cô ấy ăn tối. Sejanus gật ngay tắp lự, lấy cái gì cũng được. Má làm dư nhiều lắm, xin cậu đấy. Coriolanus lựa hai cái bánh kẹp cùng hai quả mận trong ba lô và đi đến rì chuồng khỉ. Ở đó có một phiến đá phẳng có thể dùng làm chỗ ngồi. Chưa khi nào trong đời, kể cả trong những năm tháng cơ cực nhất, cậu ra khỏi nhà mà không mang theo một chiếc khăn tay sạch trong túi. Lão bà chấp nhất với những lễ nghi nhằm đẩy lùi cảnh rối ren. Trong suốt nhiều thế hệ, luôn có những ngăn tủ cất đầy khăn tay, từ khăn trơn cho đến đá băng ten tới thêu hoa. Cậu trải miếng vải lanh trắng vung vứt đã sờn và hơi nhăn ra rồi bày đồ ăn lên trên. Trong lúc cậu ổn định chỗ ngồi, Lucy Gray tự động lò dò tới chỗ song sắt. Bánh đó đã dành cho ai chưa? Cô hỏi. Dành riêng cho cô thôi, cậu trả lời. Cô ngồi gập gối và đón lấy một chiếc, xăm soi phần nhân bánh rồi cô bèn gặm một góc. Anh không ăn sao? Cậu không chắc nữa. Đến giờ, phản ứng dư luận vẫn ổn. Một lần nữa tách biệt cô khỏi đám người kia, thể hiện cô là một người có giá trị. Nhưng dùng bữa cùng cô ư, làm thế có thể đi qua giới hạn. Tôi muốn cô ăn hết đi, cậu đáp, tẩm bổ vào. Sao? Để có thể bẻ cổ chết sấp trong trận đấu à? Cả hai ta đều biết đó không phải sở trường của tôi mà, cô nói. Bụng cậu sôi ùng ục trước món bánh kẹp thơm nức mũi, một lát thịt dày kẹp giữa bánh mì trắng. Hôm nay cậu đã lỡ mất bữa trưa ở học viện, còn bữa sáng và bữa tối ở nhà thì rõ là đạm bạc. Sốt cà chua ứa ra từ phần bánh của Lucy Gray chính là đòn đo ván. Cậu liền cầm cái bánh kia lên, cắn ngập răng. Một dòng khoái cảm râm ran chạy dọc cơ thể, và cậu phải cưỡng lại ham muốn được ngấu nghiến hết sạch cái bánh trong vài miếng. Giờ thì giống một buổi dã ngoại chưa kìa, Lucy Gray ngoái nhìn những vật tế khác. Họ đã nhích lại gần nhưng xem chừng vẫn còn e ngại. Mấy người nên lấy một chiếc đi, ngon lắm. Cô gọi vóng lên, nào, chết sấp. Bạo dạn hẳn lên, người bạn đồng quận thô kệch của cô rón rén lại gần Sejanus và nhận bánh kẹp. Cậu ta chờ lấy nốt một quả mận rồi bỏ đi mà không nói một lời. Bỗng chốc, các vật tế khác nhào tới rào chắn, thọc tay qua những chấn song. Sejanus đưa đồ cho họ nhanh hết mức có thể, và trong nháy mắt, cái ba lô gần như sạch sành xanh. Các vật tế tản ra khắp chuồng, thu mình khư khư giữ thức ăn, hóc lấy, hóc để. Người duy nhất không đến chỗ Sejanus là vật tế của cậu ta, cậu trai, đến từ quận 2. Cậu ta đứng lì ở tít phía trong, khoanh tay chắn trước vóc người khổng lồ, trừng trừng nhìn người hướng dẫn của mình. Sejanus lấy từ ba lô chiếc bánh kẹp cuối cùng đưa cho cậu ta. Marcus của cậu này, cầm lấy đi, làm ơn. Nhưng Marcus vẫn mặt lạnh như tiền và không động cửa. Xin cậu đấy, Marcus. Sejanus nài nỉ, chắc là cậu đói bụng rồi. Marcus nhìn Sejanus một lượt rồi cấm cậu quay lưng. Lucy Gray theo dõi cuộc đối đầu, không ai nhường ai, với thái độ hứng thú. Đằng đó có chuyện gì thế nhỉ? Ý cô là sao? Coriolanus hỏi lại. Tôi không biết chính xác, cô đáp, nhưng cảm giác là chỉ hai người họ biết với nhau. Thằng nhóc loắt choắt muốn lấy mạng Coriolanus trong xe tải, vọt tới, thó luôn cái bánh vô thừa nhận. Sejanus chẳng buồn cản nó. Đội đưa tin cố gắng gạ chuyện Sejanus, xong cậu ta chỉ gạt đi và biến mất vào đám đông, trên vai khoác cái ba lô xẹp lép. Họ bèn quay các vật tế thêm tí chút rồi tiến về phía Lucy Gray và Coriolanus. Cậu liền ngồi thẳng lưng và lùa lưỡi khắp răng để dọn sạch thịt dính lại. Chúng tôi đang có mặt tại sở thú với Coriolanus Snow và vật tế của cậu ấy, Lucy Gray Bear. Một học sinh khác vừa mới phát bánh mì kẹp, cậu ấy có phải một người hướng dẫn không? Lepidus dí cái micro vào mặt hai người, chờ trả lời. Coriolanus nào thích san sẻ hào quang, tuy nhiên sự hiện diện của Sejanus có thể làm bia đỡ đạn cho cậu. Liệu hiệu trưởng Highbottom có hạ hạnh kiểm đứa con trai của người đã xây lại viện học viện hay không? Mấy hôm trước, cậu sẽ cho rằng cái họ Snow thì có trọng lượng hơn là Blint. Nhưng buổi phân công vật tế đã chứng tỏ cậu lầm to. Hiệu trưởng Highbottom mà muốn trách phạt cậu, chẳng thà có Sejanus cùng hội cùng thuyền. Cậu ấy là bạn cùng lớp của tôi, Sejanus Flynn. Cậu cho Lady Lepidus biết. Cậu ấy định làm gì vậy? Mang món bánh kẹp hảo hạng tới cho các vật tế ư? Dứt khoát là Capitol có trò ăn chứ, gã phóng viên nói. Ấy chết, xin lưu ý cho, lần cuối tôi có gì bỏ bụng là đêm trước lễ chiêu quân đấy ạ. Lucy Gray hụt tẹt, nên đâu đó cũng phải 3 ngày trời rồi. Ồ, được thôi, vậy thì chúc cô ăn bánh ngon miệng, Lepidus nói, đoạn ra hiệu máy quay trở lại với những vật tế khác. Lucy Gray vụt đứng dậy, chúi sát vào rào chắn và giật ngược sự chú ý về mình. Ngài phóng viên ạ, anh có biết cái gì mới hay không? Ai thừa đồ ăn cứ mang tới sở thú. Xem đấu trường đâu còn vui nữa nếu cả lũ bọn tôi đều yếu xìu không chiến được đâu. Không chiến được nhau, phải không hả? Cũng đúng ha, gã phóng viên đáp, không dám chắc. Tôi à, rất là ham củ ngọt, nhưng cũng chẳng kén chọn đâu. Cô mỉm cười và cắn quả mận. Được, được rồi, anh ta nói, cố lĩnh đi. Coriolanus có thể thấy gã phóng viên đang lao đao. Cậu có nên giúp cô gạ gẫm cái ăn từ người dân không? Như vậy có đắc tội với Capitol không? Trong khi đội đưa tin chuyển qua các vật tế khác, Lucy Gray lại ngồi xuống đối diện cậu. Lố quá à! Với tôi thì không, xin lỗi, tôi đã không nghĩ tới việc mang đồ ăn cho cô, cậu nói. Chật, nhân lúc không ai để ý thì tôi nhắm đỡ mấy cánh hồng rồi. Cô nhún vai, anh đâu có biết. Họ ăn nốt trong im lặng, dõi mắt trong nỗ lực cậy miệng những vật tế khác bất thành của gã phóng viên. Lúc ấy mặt trời đã lặn, vầng trăng nhô lên tiếp quản công việc chiếu sáng. Ít phút nữa sở thú sẽ đóng cửa. Thiết nghĩ nếu cô hát thêm lần nữa cũng là một lý ý hay, Coriolanus cất lời. Lucy Gray múc nốt cơm mận sót lại trên hạt. Có thể. Cô chấm khóe miệng bằng một nếp váy và rồi vuốt váy cho thẳng thớm. Giọng điệu lý lắc thường thấy của cô trở nên nghiêm nghị. Sao nào, làm người hướng dẫn cho tôi, anh kiếm chắc được gì thế? Anh vẫn đi học, đúng không? Nên anh sẽ được gì kia? Tôi càng tỏa sáng thì điểm của anh càng cao à? Có lẽ, cậu sườn sùng. Tại đây, trong cái góc tương đối riêng tư này, lần đầu tiên cậu ngộ ra rằng ít ngày nữa thôi cô sẽ chết. Ừ thì, dĩ nhiên, cậu vẫn luôn biết điều ấy. Nhưng cậu đã coi cô còn hơn cả vật tế của mình. Con ngựa đua, con gà chiến của cậu. Cậu càng đối xử đặc biệt với cô bao nhiêu, phần người ở cô càng trội hơn bấy nhiêu. Như Sejanus đã bảo với con nhóc nọ, Lucy Gray đâu thực sự là thú vật, dẫu cho cô không phải người Capitol. Và cậu đang làm gì ở đây thế? Bà hoa chích chòe, giống lời hiệu trưởng Highbottom nói ư? Thật tình, tôi không biết mình sẽ được gì, cậu nói với cô. Trước nay chưa từng có người hướng dẫn, cô không phải làm thế đâu. Ý tôi là, việc ca hát ấy. Tôi biết, cô nói. Tuy thế, cậu vẫn muốn cô hát. Nhưng nếu mọi người ưu ái cô, họ sẽ mang cho cô nhiều đồ ăn hơn. Nhà tôi không được dư dật cho lắm. Hai má cậu nóng rực trong góc tối. Cậu thừa nhận chuyện đó với cô làm cái quái gì vậy? Thế ư, tôi vẫn tưởng ở Capitol mấy người có thừa có mứa kia mà. Cô nói, đồ óc bả đậu, cậu tự nhủ. Nhưng rồi cậu chạm mắt cô và nhận ra rằng, lần đầu tiên cô trông thật lòng quan tâm tới cậu. Ồ, không đâu, lúc chiến tranh lại càng không. Có bận tôi còn sực nửa hũ hồ gián chỉ cho bụng bớt đau. Thế cơ, nó thế nào? Cô hỏi. Câu đó làm cậu muốn ngã ngửa và cậu ngạc nhiên khi thấy mình bật cười. Rất là dính. Lucy Gray nhếch miệng cười. Chắc rồi. Dẫu vậy, nghe vẫn đỡ chán so với một vài thứ tôi đã ăn tạm. Không có ý so đo hơn thua gì đâu nhé. Tất nhiên là không rồi, cậu cười đáp lại. Nghe này, tôi xin lỗi. Tôi sẽ kiếm thức ăn cho cô không cần phải biểu diễn mới có cái ăn đâu. Chà, đây cũng không phải lần đầu tôi hát để kiếm bữa tối, không hề. Cô nói, vả lại tôi thật lòng rất thích ca hát. Một giọng nói phát qua loa thông báo sở thú sẽ đóng cửa trong vòng 15 phút nữa. Tôi phải đi đây, nhưng mai tôi sẽ gặp cô nhé. Cậu hỏi, anh biết phải tìm tôi ở đâu rồi? Cô đáp. Coriolanus đứng dậy phủi quần, cậu giũ chiếc khăn tay gấp lại và đưa qua thanh trắng chuồn cho cô. Khăn sạch đấy, cậu cam đoan, tối thiểu cô cũng có thứ mà lau mặt. Cảm ơn nhé, tôi để quên cái của mình ở nhà rồi, cô trả lời. Lời đề cập đến nhà của Lucy Gray ngưng động trong bầu không khí giữa hai người. Một lời nhắc về cánh cửa cô sẽ không bao giờ mở lại. Về những người thương yêu cô chẳng thể tái ngộ dù chỉ một lần. Cậu không chịu nổi ý nghĩ bị ly tán khỏi mái ấm của chính cậu. Căn hộ là nơi duy nhất cậu thuộc về mà không cần bàn cãi. Bến đỗ an ổn của cậu, thành trì của cả gia đình. Chẳng biết phải đáp lời thế nào, cậu chỉ gật đầu, chúc cô ngủ ngon. Coriolanus đi chưa quá 20 bước bỗng khựng lại trước tiếng hát vực tế của mình, dịu êm và trong vắt trong đêm. Dưới thung lũng thẳm sâu, đêm đã muộn, nghe kìa tiếng còi tàu. Còi tàu người hỡi, hãy nghe tiếng còi tàu. Đêm đã muộn, nghe kìa tiếng còi tàu. Đám quan khách đang đứng thẫn đi ra, cũng ngoảnh đầu lắng nghe. Xây cho tôi tòa dinh thự, xây thật nguy nga, để tôi thấy ý trung nhân bước qua nhà. Thấy bóng người ngang qua, người hỡi bước ngang qua, để tôi thấy ý trung nhân bước qua nhà. Lúc này ai nấy đều nín lặng, cả khán giả lẫn các vật tế. Chỉ có Lucy Gray và chiếc tiếng máy quay ro ro tiến sát lại. Cô vẫn ngồi trong góc, đầu tựa chấn song. Biên cho tôi lá thư gửi qua đường bưu điện, dán tem gửi tới ngục tù Capitol. Chốn ngục tù Capitol người hỡi tới ngục tù Capitol, dán tem gửi tới ngục tù Capitol. Tiếng ca của cô mới não nề, mới chơi vơi lạc lõng làm sao. Hoa hồng đỏ, người hỡi, violet thì xanh, chim chóc chốn thiên đường, biết em yêu anh, biết rằng em yêu anh, ôi biết em yêu anh, chim chóc chốn thiên đường, biết em yêu anh. Coriolanus ngây ra như người mất hồn bởi bài nhạc và mảnh ký ức gắn liền với nó đang ùa về. Mẹ từng hát cho cậu khi đến giờ đi ngủ, không đích xác là bài này, nhưng cũng có những ca từ giống vậy. Hoa hồng đỏ với violet thì xanh, có cả lời yêu cậu. Cậu nghĩ tới tấm ảnh lồng khung bạc cậu đặt trên cái kệ cạnh đầu giường. Người mẹ kiều diễm của cậu, bế cậu hồi khoảng lên hai. Hai người đang nhìn nhau cười. Dù gắng hết sức, cậu vẫn không tài nào nhớ ra khoảnh khắc bức hình được chụp. Song bài hát này ve vuốt âu yếm tâm trí cậu, khơi dậy hình ảnh mẹ từ nơi xa xa thẳm. Cậu có thể cảm nhận được sự hiện hữu của bà, cơ hồ ngửi thấy thứ phấn hoa hồng nhẹ nhẹ mẹ hay thoa, và cảm thấy vòng tay ấm áp bao bọc đã ôm lấy cậu mỗi đêm, trước khi bà về nơi chín suối. Trước chuỗi ngày ám ảnh đằng đẵng trong vài tháng đầu cuộc chiến, khi Trần Tổng không kích thứ nhất của phiến quân làm tê liệt thành phố, khi bà lâm bồn và người ta không thể đưa bà tới bệnh viện, bà đã có trục trặc gì đó. Băng huyết chăng? Máu thấm đẫm ga giường và anh bếp với bảo bà đã cố ngăn máu chảy. Bà Tigris lôi cậu ra khỏi phòng. Rồi mẹ mất và em bé, người đã có thể là em gái cậu, cũng không còn trên đời. Cha cũng nối bước ngay sau mẹ, song nỗi mất mát ấy không được khuét cõi lòng như thế. Coriolanus vẫn cất hộp phấn của mẹ ở trong hộp tủ kệ đầu giường. Thời khốn khó, hễ trằn trọc không ngủ được, Cậu lại mở nó ra mà hít hà hương hoa hồng của miếng phấn mịn mượt trên bên trong. Lúc nào cậu cũng thấy trấn tĩnh lại nhờ hồi ức được yêu thương đến nhường ấy. Khói lửa đạn bom và đầu rơi máu chảy. Lũ phản tặc đó đã hại chết mẹ cậu như thế đấy. Cậu tự hỏi có phải chúng đã giết hại mẹ của Lucy Gray hay không? Chỉ còn bộ hài cốt trắng ngà của bà ấy thôi. Dường như cô không có chút tình cảm nào đối với quận 12, luôn tách biệt mình khỏi nơi ấy, nói rằng mình là gì nhỉ? Người Covey. Cảm ơn vì đã can thiệp nhé. Giọng nói của Sejanus làm cậu thót cả tim. Cậu ta đang ngồi tụt lại vài mét, núp sau một tảng đá, lắng nghe bài hát. Coriolanus hắng giọng. Đừng khách khí. Mình không chắc sẽ có người bạn học nào khác ra tay giúp mình đâu. Sejanus chỉ ra. Lớp mình đã làm gì có ai đến? Coriolanus đáp lời. Nội chuyện đó đã khiến chúng ta khác họ rồi. Điều gì đã khiến cậu nghĩ tới việc cho các vật tế ăn thế? Sejanus nhìn xuống cái ba lô rỗng ruột dưới chân. Kể từ buổi chiêu quân, mình cứ tưởng tượng hoài bản thân là một trong số họ. Coriolanus suýt thì phá lên cười trước khi nhận ra Sejanus đang nghiêm túc. Thú vui khác người đấy nhỉ? Không, đừng được. Giọng Sejanus trùng hẳn xuống. Coriolanus phải căng tai ra mới nghe rõ. Người ta đọc tên mình đi lên sân khấu. Giờ thì họ còng tay mình lại. Giờ thì họ đánh đập mình vô tội vạ. Giờ thì mình ở trên tàu, tối om, bụng lại đói meo, lẻ loi, quanh mình là những đứa trẻ khác mình phải giết. Giờ thì mình được trưng ra, bao nhiêu con người lạ hoắc lạ huơ đưa con đến để nhìn mình chòng chọc qua song sắt. Tiếng bánh xe lịch kịch kéo sự chú ý của họ về phía chuồng khỉ. Khoảng một tá kiện cỏ khô ọc ra từ máng và đổ đống lên sàn chuồng. Nhìn xem, đó hẳn là giường ngủ của mình đấy. Sejanus nói. Chuyện ấy sẽ không xảy ra với cậu đâu, Sejanus. Coriolanus bảo cậu ta. Nhưng đã có thể như vậy, dễ như bỡn. Nếu như bây giờ nhà mình không giàu đến thế, cậu ta nói, chắc mình vẫn đang ở quận 2. Có lẽ vẫn đi học hoặc làm việc trong hầm mỏ, nhưng chắc cú là có mặt ở buổi chiêu quân. Cậu thấy vật tế của mình chưa? Làm sao mà chưa thấy được? Coriolanus công nhận. Tôi nghĩ khả năng cao cậu ta sẽ chiến thắng đấy. Cậu ấy là bạn cùng lớp của mình. Cậu biết đấy, trước khi mình đến đây, hồi ở quê nhà ấy, tên cậu ấy là Marcus. Sejanus tiếp lời. Không hẳn là bạn hữu, nhưng chắc chắn cũng không phải kẻ thù. Một hôm mình bị kẹp ngón tay vào cửa, dập một cú ra trò, và cậu ấy đã vóc một nắm tuyết bên đầu cửa sổ để xẹp bớt chỗ sưng. Không buồn cả ghi phép giáo viên, cứ vậy mà làm thôi. Không buồn cả xin phép giáo viên, cứ vậy mà làm thôi. Cậu nghĩ cậu ta còn nhớ cậu sao? Coriolanus nói. Khi ấy hai người hãy còn bé, và từ đó đã có chuyện xảy ra. Ồ, nhớ chứ, nhà Blin ở quê khét tiếng lắm. Sejanus trông khổ tâm hết sức, khét tiếng và bị người ta thầm ghét. Và giờ cậu lại là người hướng dẫn của cậu ta, Coriolanus nói. Và giờ mình lại là người hướng dẫn của cậu ấy, Sejanus lặp lại. Ánh đèn trong chuồng khỉ nhạt dần, một số vật tế lục đục sửa soạn ổ rơm để nghỉ đêm. Coriolanus thấy Marcus đang uống nước từ vòi và nước lên đầu, lên cổ. Khi cậu ta đứng dậy đi đến chỗ cỏ khô, cậu ta lừng lững cao vượt những người khác. Sejanus thúc nhẹ chân vào cái ba lô. Cậu ấy không chịu nhận mảnh kẹp của mình. Cậu ấy thà dấn thân vào đấu trường với cái bụng rỗng còn hơn là nhận thức ăn từ tay mình. Đâu phải lỗi của cậu, Coriolanus nói. Mình biết chứ. Mình vô can đến nỗi mắc nghẹn đây, Sejanus nói. Coriolanus toàn phân tích câu nói kia thì một cuộc choảng nhau nổ ra trong chuồng. Hai đứa con trai cùng chiếm một kiện cỏ thành ra kèn cựa nhau. Marcus xông vào can và mỗi tay thọc cổ áo một đứa, quăng chúng sang hai bên như hai con búp bê nhồi dẻ. Hai đứa đó bay vèo đi mấy thước trước khi rơi chỏng vòng một đống. Chúng lủi vào chỗ khuất. Marcus lấy luôn kiện cỏ đó làm giường cho mình, chẳng coi vụ ẩu đả ra gì. Cậu ta vẫn sẽ thắng, Coriolanus bảo. Giả mà cậu còn ngờ vực thì màn thị uy của Marcus đã dập tắt cho bằng hết. Một lần nữa, cậu cảm thấy chua chát khi thằng nhà Blin lại được ban cho vật tế cường tráng nhất bọn. Và cậu đã phát ngán việc Sejanus cứ ỷ ôi chuyện ông Bo vung tiền rước về cho nhà mình, cho mình nhà vô địch. Bất cứ ai trong chúng ta cũng sẽ vui nếu có được cậu ta. Sejanus tư tỉnh hơn một chút. Thật ư, vậy lấy đi, cậu ấy là của cậu. Cậu lại giỡn mặt với tôi rồi, Coriolanus nói. Nghiêm túc 100%, Sejanus bật dậy. Mình muốn cậu có cậu ấy. Phần mình sẽ nhận Lucy Gray. Vẫn kinh khủng thôi, nhưng chí ít mình không quen cô ấy. Mình biết công chúng thích cổ, nhưng như thế thì giúp ích được gì trong trường đấu kia chứ? Không đời nào cổ đánh bại được cậu ấy. Đội vật tế với mình đi, chiến thắng đấu trường, nhận lấy vinh quang. Làm ơn đi, Coriolanus. Mình sẽ không quên ơn này đâu. Trong phút chốc, Coriolanus có thể nếm thấy mùi vị ngọt ngào của chiến thắng, tiếng hò reo của đám đông. Nếu cậu có thể khiến người ta mến chuộng Lucy Gray, thử tưởng tượng xem, với một tráng sĩ như Marcus, cậu còn làm nên những gì? Bà thực tình, cô có cơ hội nào đây? Cậu đưa mắt nhìn Lucy Gray dựa người và chấn song như một con thú bị kìm kẹp. Trong cảnh tranh tối tranh sáng, sắc màu của cô, nét đặc biệt nơi cô đã phai nhạt. Giờ đây cô xám xịt buồn tẻ, bầm dập như bao kẻ kia. Không phải đối thủ xứng tầm của những đứa con gái khác, với hội con trai lại càng không. Cái ý nghĩ cô hạ gục Marcus quả là nực cười, khác nào đưa chim sơn ca ra đỏ sức với gấu nâu. Miệng cậu toan thốt ra chốt kèo thì khựng lại. Chiến thắng với Marcus thì đâu có oanh liệt gì, sẽ chẳng cần đến trí tuệ hay kỹ năng, hay thậm chí vận may. Chiến thắng với Lucy Gray là khó nhằn không tưởng, nhưng sẽ đi vào lịch sử nếu cậu thành công. Thêm nữa, mục đích có phải là chiến thắng không, hay mục đích là lôi kéo khán giả? Nhờ có cậu, Lucy Gray hiện là ngôi sao của trường đấu trường, là vật tế đáng nhớ nhất thôi, cho dù ai thắng cuộc đi chăng nữa. Cậu nghĩ về bàn tay họ đang vào nhau mà đương đầu với thế gian nơi sở thú. Hai người là một đội, cô tin tưởng cậu. Cậu không hình dung nổi phải báo cho cô biết mình đã đá cô đi để lấy Marcus như thế nào. Hay kinh khủng hơn, báo cho khán giả. Ngoài ra, cái gì sẽ bảo đảm với cậu Marcus ấy phản ứng với cậu hơn là với Sejanus? Cậu ta cứ như bức vách. Thế là Coriolanus sẽ biến thành thằng ngố, lạy lục từng tí chú ý từ Marcus, trong khi Lucy Gray múa may chung quanh Sejanus. Phải lưu tâm điều này nữa, cậu đang nắm trong tay thứ Sejanus Blin muốn, tha thiết muốn. Sejanus đã chiếm đoạt vị thế, gia tài, quần áo, kẹo, bánh mì kẹp, lẫn những đặc quyền đặc lợi dành riêng cho nhà Snow của cậu. Giờ lại dòm ngó căn hộ của cậu, xuất học đại học của cậu, tương lai của cậu. Đã ngồi mát ăn bát vàng còn bày đặt chế ổng, chế eo, thẳng tay gạt bỏ. Đã vậy còn coi đó là một hình phạt nữa. Nếu việc Marcus làm vật tế khiến Sejanus co vòi, thì được, cứ để cậu ta co vòi. Lucy Gray sẽ là điều duy nhất thuộc về Coriolanus mà cậu ta sẽ không bao giờ, không đời nào có được. Xin lỗi nhé, bạn tôi ơi, cậu ôm tồn, nhưng tôi nghĩ mình sẽ giữ cô ấy. Chương 6. Coriolanus quái trá trước vẻ mặt bí xị của Sejanus, nhưng không quá lâu, bởi như vậy sẽ là nhỏ mọn. Nghe này, Sejanus, có thể cậu không nghĩ vậy, Nhưng đây là tôi làm ơn làm phước cho cậu đấy. Nghĩ mà xem, cha cậu sẽ nói gì nếu phát giác ra cậu đã tráo đổi vật tế ông ấy cất công chạy vậy chứ. Mình không quan tâm, Sejanus nói, nhưng nghe chẳng thuyết phục lắm. Thôi được, quên cha cậu đi, thế còn học viện? Cậu hỏi. Tôi không dám chắc ta được phép tráo đổi vật tế. Tôi đã xơi ngay một phát hạ hành kiểm chỉ vì gặp Lucy Gray ngay trước kia kìa. Tôi mà dám tráo với đổi thì còn đến mức nào nữa. Bên cạnh đó, vật tế tội nghiệp đó trót quấn tôi mất rồi. Đá cô ấy đi sẽ chẳng khác nào đá một con mèo con. Tôi không nghĩ mình nỡ lòng làm thế. Đáng lẽ mình không nên đề xuất. Mình không nghĩ sẽ làm khó cậu. Mình xin lỗi. Chỉ là... Sejanus cứ thế sổ một tràng. Chỉ là toàn bộ cái trò đấu trường sinh tử này làm mình muốn phát điên. Ý mình là, chúng ta đang làm gì vậy chứ? Cho trẻ em vào trường đấu chém giết lẫn nhau sao? Sai trái trên mọi phương diện. Đến thú vật còn biết bảo vệ con mình, đúng chứ? Và chúng ta cũng vậy, chúng ta cố gắng bảo vệ trẻ em. Phàm là con người thì phải như thế. Ai lại đang tâm chơi cái trò này kia chứ? Thế là phản tự nhiên. Đúng là không hay hớm gì. Coriolanus đồng tình, đoạn đưa mắt nhìn quanh quất. Quá ác ôn, nó đi ngược lại tất cả những gì mình cho là lương thường đạo lý trên đời này. Mình không thể là một phần trong đó được, nhất là với Marcus. Bằng cách này hay cách khác, mình phải thoát ra. Sentanus nói, mắt ẩn ật nước. Tâm trạng khổ não của cậu ta làm Coriolanus không thoải mái tẹo nào. Đặc biệt là khi cậu coi trọng cơ hội tham gia của mình hết mực. Cậu vẫn có thể hỏi thử người hướng dẫn khác mà. Tôi không nghĩ sẽ khó tìm được người chịu đổi đâu. Không, mình sẽ không trao Marcus cho bất cứ ai khác. Cậu là người duy nhất mình tin tưởng giao phó cậu ấy. Sejanus quay sang chuồng khỉ, nơi các vật tế đã lăn ra ngủ. Ôi, cũng có nghĩa lý gì đâu. Không Marcus thì cũng là người khác. Tâm có thanh thản hơn nhưng vẫn chẳng đúng đắn chút nào. Cậu ta nhặt ba lô lên. Mình nên về thôi. Thế cho nhẹ người. Tôi không nghĩ cậu đã phá luật đâu. Coriolanus nói. Mình đã ngang nhiên thể hiện bản thân ngang hàng với những người cùng quận. Trong mắt cha, mình đã phá vỡ điều luật quan trọng độc nhất. Sejanus cười khổ. Nhưng mà cảm ơn lần nữa nhé vì đã giúp mình. Cảm ơn vì chiếc bánh kẹp, Coriolanus nói, bánh ngon lắm. Mình sẽ chuyển lời tới má, Sejanus nói, bà ấy sẽ vui lắm cho xem. Về nhà, Coriolanus lại hơi cục hứng do lão bà không bằng lòng về bữa dã ngoại của cậu với Lucy Gray. Cho nó ăn thì ta không nói, bà bảo, đằng này cùng dùng bữa lại ám chỉ rằng con coi nó bằng vai phải lưới với mình. Nhưng đâu phải thế, lũ dân quận lúc nào cũng ẩn chứa sự man di mọi rợ. Cha con từng nói lũ người đó uống nước chỉ vì máu không từ trên trời rơi xuống thôi đấy. Thế mà con vẫn điếc không sợ súng, Coriolanus. Cô bé chỉ là một người bình thường thôi mà, lão bà ơi, Tigris nói. Nó là dân quận, bà tin ta đi, cái ngữ đó người không ra ngợm. Người không ra ngợm lâu rồi. Lão bà đáp. Coriolanus bứt rứt nhớ lại chuyện đám vật tế trên xe tải đã tranh luận xem có nên giết cậu hay không. Họ quả thực có bộc lộ sự khát máu. Duy có Lucy Gray là không hùa theo. Lucy Gray khác. Cậu cãi. Lúc trên xe cô ấy về phe con trong khi những kẻ khác muốn tấn công. Và lúc ở chuồng khỉ cô ấy cũng hậu thuẫn cho con nữa. Lão bà chẳng mảy may lung lay. Nếu con không phải người hướng dẫn của nó thì nó có thèm đếm xỉa không? Tất nhiên là không. Nó là con oắt con quỷ quyệt ngay từ lúc gặp con đã giở trò thao túng rồi. Con cứ liệu đấy, con trai. Ta chỉ dặn vậy thôi. Coriolanus không thèm cự cãi. Vì bà dính tới vùng quận là lão bà lại dè bỉu chê bôi. Cậu đi ngủ luôn, người ngợm rã rời, nhưng không thể ngừng suy nghĩ. Cậu lấy hộp phấn của mẹ ra khỏi hộp tủ đầu giường và miết bông hoa hồng khắc trên lớp vỏ bạc đầm tay. Hoa hồng đỏ, người hỡi, violet thì xanh, chim chóc trốn thiên đường, biết em yêu anh. Khi cậu bấm chốt khóa, nắp hộp bật mở và hương hoa thoang thoảng tỏa ra. Trong ánh đèn nhập nhoạng hắt vào từ đường có sâu, đôi mắt xanh nhạt của cậu phản chiếu trong chiếc gương tròn, hơi méo mó. Giống cha con y đúc, lão bà hay nhắc. Cậu ước có đôi mắt giống mẹ cơ, mà không bao giờ nói ra. Có lẽ giống cha là tốt nhất, mẹ cậu đã không đủ cứng cỏi trước thế gian này. Cuối cùng, cậu ngủ thiếp đi trong lúc miên man suy nghĩ về mẹ. Song trong cơn mộng mị lại là Lucy Gray xoay tròn trong bộ váy cầu vồng HK. Sáng, Coriolanus tỉnh giấc vì một mùi thơm ngào ngạt. Cậu đi vào bếp. Hóa ra Thầy Chris đã lò mò nướng bánh từ trước rạng đông. Cậu bóp vai chị. Thầy Chris à, chị cần ngủ thêm đi. Chị chẳng chợp mắt nổi, cứ trăn trở về những chuyện đang diễn ra ở sở thú. Chị nói, một vài đứa nhóc năm nay trông nhỏ quá, cũng có thể chẳng qua chị đang già đi. Cảnh cá chậu chim lồng ấy đúng là gai mắt thật, Coriolanus công nhận. Thấy em ở đó cũng gai mắt lắm đấy. Chị nói, đeo găng tay nướng bánh vào và lấy chảo pudding bánh mì ra khỏi lò. Fabricia bảo chị vứt chỗ bánh mì thiêu từ bữa tiệc đi, cơ mà chị nghĩ bụng, sao lại hoài của thế? Mới ra lò nóng hổi, rưới đẫm siro ngô. Pudding bánh mì là một trong những món khoái khẩu của cậu. Trông tuyệt thật đấy, cậu bảo Tychris. Mà lại có nhiều lắm nhé, nên em có thể mang cho Lucy Gray một miếng. Cô bé nói thích đồ ngọt và chị không nghĩ mai này nó còn được ăn nhiều. Tychris giọng cái chảo xuống mặt lò đánh uỳnh một cái. Xin lỗi, không cố ý đâu. Chẳng biết chị bị sao nữa, cứ căng như dây đàn. Coriolanus đụng vào tay chị. Tại đấu trường đấy. Chị hiểu em phải làm người hướng dẫn mà, đúng không? Nếu muốn có cơ giật thưởng, em cần phải chiến thắng vì cả nhà mình. Tất nhiên rồi, Corio. Tất nhiên. Và cả nhà rất tự hào về em và việc em đang làm tốt thế nào. Nói đoạn, chị cắt một miếng pudding bánh mì thật to, gạt vào đĩa. Thôi, em ăn đi, em không muốn đi trễ đâu. Ở học viện, Coriolanus thấy nỗi bất an trong lòng tan biến khi được chìm đắm trong sự hưởng ứng hành động liều lĩnh của cậu ngày hôm trước. Ngoại trừ Livia Cordu, người nói toạc móng heo rằng cậu đã gian lận và phải bị truất quyền người hướng dẫn ngay lập tức. Đám bạn cùng lớp đều chúc mừng cậu. Các thầy cô giáo thì không cổ suý khơi khơi như thế, nhưng cậu vẫn nhận được vài cái mỉm cười và vỗ lưng đầy ý nhị. Hết giờ sinh hoạt lớp, cô Satiria liền kéo cậu ra nói chuyện riêng. Làm tốt lắm, trò đã làm tiến sĩ Gold hài lòng, và điều đó đã ghi thêm cho trò vài điểm trong mắt khoa. Bà ấy sẽ nói lót cho trò với Tổng thống Ravin Steele, và như vậy thì cả làng được nhờ. Chỉ có điều trò phải thận trọng, chuyện thành ra vậy coi như số trò hên đấy. Lỡ may lúc trong chuồng lũ du côn du kè ấy tấn công trò thì sao? Đội trị an nhất định sẽ đến giải vây cho trò, và cả hai đều đã có thể có thương vong. Trò mà không bắt trúng cô bé cầu vồng đó thì chuyện có thể đã khác đi nhiều lắm đấy. Đó chính là nguyên nhân em từ chối đề nghị tráo đổi vật tế của Sejanus, cậu nói. Cô Satiria há hốc miệng. Không thể nào, thử nghĩ xem chuyện ấy mà rò rỉ ra bên ngoài thì ông Strabo Blin sẽ nói gì chứ? Thử nghĩ xem cậu ta nợ em những gì nếu chuyện đó không xảy ra ấy. Ý muốn tống tiền lão già Strabo Blin đúng là có ma lực. Bà bật cười. Nói năng như một người nhà Snow nhỉ. Giờ thì lên lớp đi. Nếu trò tính lãnh hạ hành kiểm xơi xơi thì phần còn lại trong học bạ phải tinh tươm mới được. 24 người hướng dẫn dành cả buổi sáng tham dự tọa đàm được chủ trì bởi giáo sư Crispus Demiglas. Vị giáo sư già tăng động dạy môn lịch sử. Cả lớp cùng chụm đầu lại nghĩ các ý tưởng. Ngoài việc bổ sung người hướng dẫn để khiến mọi người xem đấu trường sinh tử. Cho ta thấy 4 năm qua ta đã không uổng phí thì giờ cho các trò xem nào. Ông vừa nói vừa cười hinh hích. Nếu lịch sử có truyền thụ cho các trò bất cứ bài học gì, thì đó là cách bắt những kẻ lì lợm phải quy phục. Bàn tay Sejanus vọt phát lên. A, à, trò Sejanus. Trước khi chúng ta bàn tới việc bắt người ta xem, chẳng phải nên bắt đầu với câu hỏi liệu theo dõi chương trình có phải là việc nên hay làm, việc nên làm hay không, sao ạ? Cậu ta nói. Phát biểu đúng trọng tâm nhé. Giáo sư Demiglas quét mắt khắp phòng tìm câu trả lời có tính đóng góp hơn. Làm sao ta khiến mọi người xem chương trình bây giờ? Fetter Street giơ tay. Đô con hơn hầu hết bạn bè đồng trang lứa. Cậu ta thuộc nhóm cà cứng của Coriolanus từ lúc lọt lòng. Nhà cậu ta là đại thiếu gia nhiều đời của Capitol. Cơ nghiệp của họ đa phần là ngành gỗ quận 7. Bết bát trong cuộc chiến nhưng tới đợt tái kiến thiết đã lội ngược dòng hết sức ngoạn mục. Việc giành được cô gái quận tư đã phản ánh địa vị của cậu ta khá chuẩn, cao nhưng không đẳng cấp. Khai sáng cho cả lớp đi, Festus. Giáo sư Demiglas nói. Đơn giản thôi ạ, cứ đi thẳng vào trừng trị. Festus trả lời, thay vì gợi ý mọi người hãy xem, ta khép vào luật là xong. Nếu không xem thì sao? Clemencia vặn lại, không thèm giơ tay hay thậm chí ngếch mặt lên khỏi vở. Con nhỏ được cả bạn học lẫn thầy cô yêu mến, và phần nhiều là vì sự tốt tính của nó. Ở các quận thì hành hình, ở Capitol thì trục xuất tới quận, và nếu năm sau vẫn tái phạm thì hành hình. Vettus hớn hở. Cả lớp cười ồ lên rồi bắt đầu suy nghĩ rất lung. Thi hành thế nào đây? Không thể cử đội trị an đi thị sát từng nhà được, hay làm phiếu hỏi ngẫu nhiên mà anh phải trả lời để chứng minh anh đã xem đấu trường nhỉ? Và nếu như anh chưa xem, hình phạt thích đáng sẽ là gì? Không phải hành hình hay trục xuất, mấy cái đó cực đoan quá. Có chăng ở Capitol thì bị tước quyền lợi, còn ở các quận thì trường hình thị. Thì trường hình thị chúng. Vậy là sát sườn với tất cả. Vấn đề thực sự là xem là muốn ói mửa, Clemencia nói, thế nên người ta mới tránh như tránh tà. Sejanus nhanh nhẩu, dĩ nhiên là thế rồi, ai lại muốn xem một lũ trẻ con tương tàn chứ, chỉ có lòng lan dạ thú mới vậy. Con người có thể không toàn mỹ, nhưng ta tử tế hơn thế mà. Sao cậu biết được, Livia công cớn. Mà dân quận thì làm sao biết ở Capitol ta muốn xem gì chứ? Lúc chiến tranh, cậu còn chẳng ở đây. Sejanus đuối lý đành ngậm tâm. Bởi lẽ phần đông chúng ta căn bản đều là người đàng hoàng đứng đắn. Lysistrata Vickers nói, tay khoanh nghiêm chỉnh đặt lên vở. Mọi thứ ở con nhỏ đều gọn gàng, từ mái tóc tết chỉnh chu, tới những cái móng tay được cắt giũa đồng đều. Phần cổ tay áo đồng phục trắng tinh tương phản với nước da nâu ống. Phần đông, chúng ta đâu có muốn xem cảnh người khác chịu khổ, chịu sở. Trong cuộc chiến, chúng ta còn chứng kiến những chuyện kinh khủng hơn kia mà. Cả sau đó nữa, Coriolanus nhắc. Trong kỳ đen tối đã có những cảnh đẫm máu được lên sóng. Và sau khi hiệp ước phản trắc được ký kết, thì là hàng loạt những cuộc xử tử dã man. Nhưng chúng ta được lợi từ việc đó mà, Corio. Arach Grain nói, thổi một cú vào cánh tay cậu từ ghế ngồi bên phải. Động tí là oan oan cái mồm, động tí là thụi người khác. Căn hộ nhà Grain nằm đối diện nhà Snow, và thi thoảng từ tít phía bên kia đường, có xô. Cậu vẫn nghe thấy tiếng nó ong ổng vào ban đêm. Chúng ta chứng kiến kẻ thù chết, ý mình là đám phiến quân cặn bã và đồng đảng. Đằng nào thì có ai thèm quan tâm tới lũ trẻ ranh này chứ? Có gia đình họ thì sao? Sejanus nói. Ý cậu là một lũ tép riu ở quận. Thì thế thì sao? Arach, nó Arache, nói toáng lên, mắc gì ta phải quan tâm đứa nào thắng. Livia liếc xéo Sejanus, đây là đầy cốc quan tâm rồi đó. Xem chợ gà còn khoái hơn, Festus nói thẳng toạc, nhất là khi mình đánh cược. Vậy nếu ta đặt cược vào các vật tế thì cậu sẽ thích hả? Coriolanus đùa, như thế sẽ khiến cậu chú ý đoán xem mà. À thì, nhất định sẽ khuấy động chương trình lắm đấy, Festus reo lên. Vài đứa cười rinh rít, nhưng rồi cả lớp nhất loạt trật tự mà nghiền ngẫm ý tưởng này. Nghe thấy ớn quá. Clemencia nói, quấn tóc quanh ngón tay đầy tư lự. Cậu thật sự có ý đó sao? Cậu nghĩ ta nên cá cược người thắng à? Cũng không hẳn, Coriolanus nói, đoạn nghiêng đầu. Mặt khác, nếu nên chuyện thì đúng thế. Clemia. Mình muốn được lưu danh sử sách là người đưa trò cá cược vào đấu trường. Clemencia bực bội lắc đầu. Nhưng lúc đi ăn trưa, Coriolanus không khỏi nghĩ rằng ý tưởng đó cũng có mặt tốt. Đầu bếp nhà ăn vẫn còn tận dụng chỗ đồ thừa từ tiệc buffet hôm chiêu quân, và món ăn nướng ăn kèm thịt châm bông sốt kem dứt khoát là điểm sáng của bữa trưa ở trường. Coriolanus thưởng thức từng miếng một, chứ chẳng như ở bữa buffet đầu tiên. Lúc ấy cậu bấn loạn vì thói hài hiếp của hiệu trưởng hai bót tầm đến nỗi mồm miệng nhạt tuyệt hết cả. Nhóm người hướng dẫn được lệnh tập trung ở ban công sảnh Heaven's B sau bữa trưa, trước buổi gặp mặt chính thức đầu tiên với các vật tế. Mỗi người hướng dẫn được phát một bản khảo sát ngắn phải hoàn thành với vật tế được ấn định cho mình, phần để làm quen, phần để lưu vào hồ sơ. Dữ liệu được lưu trữ về những vật tế trước đó rất hạn hẹp, và việc lần này là nhằm sửa sai. Trên đường đi, nhiều bạn học của cậu lây hoay che giấu tâm trạng căng thẳng, nói chuyện cười đùa hơi lớn tiếng, nhưng Coriolanus có lợi thế vì đã gặp Lucy Gray hai lần. Cậu cảm thấy rất ư là thư thái, thậm chí còn mong ngóng được gặp lại cô. Để cảm ơn cô vì bài nhạc, để cho cô món pudding bánh mì của tay Chris, để vạch ra chiến lược cho buổi phỏng vấn. Tiếng tán gẫu tắt dần khi nhóm người hướng dẫn đẩy cánh cửa xoay ban công và trông thấy thứ đang chờ chật cả bọn phía dưới. Bao nhiêu biểu ngữ cho ngày hội chiêu quân đã bị gỡ bỏ, để lại khu sảnh rộng lớn lạnh ngắt và uy nghi. 24 chiếc bàn nhỏ, mỗi bàn xếp hai cái ghế gập, tỏa ra thành dãy đều tăm tắp. Trên từng bàn đều đặt một tấm biển với số quận kèm chữ nam hoặc nữ, và bên cạnh là một khối bê tông bên trên có móc khuyên kim loại. Trước khi đám học sinh kịp bàn tán về cách bài trí này, hai trị an viên đi vào đứng canh chỗ cửa chính, và các vật tế được giải vào theo hàng một. Cứ một vật tế thì có hai trị an viên đi kèm, nhưng khả năng có vật tế nào vùng bỏ chạy cũng thấp lè tè, căn cứ vào mấy cái còng và dây xích nặng như đeo đá nơi cổ tay cổ chân. Các vật tế được dẫn tới bàn theo quận và giới tính, được hạ lệnh ngồi xuống và rồi bị xích vào khối bê tông. Một số vật tế ngồi gục trên ghế, cằm gần chạm ngực, còn ai ương ngạnh hơn thì ngửa đầu ra sau và nhìn bao quát khung cảnh và nhìn vào quá khu sảnh. Nơi đây là một trong những căn phòng tráng lệ bậc nhất ở Capitol. Vài người miệng há hốc, choáng ngợp trước những cột trụ cẩm thạch sừng sững, những ô cửa sổ cong và trần nhà mái vòm. Coriolanus nghĩ đây hẳn là một kỳ quan đối với họ, so với những ngôi nhà nhạt nhòa xấu hoắc đặc thù ở nhiều quận. Các vật tế lướt mắt khắp phòng, rốt cuộc cũng quét tới chỗ ban công có những người hướng dẫn, và hai nhóm người nhìn thẳng vào mắt nhau trong một khoảnh khắc dài sóng sượng. Khi giáo sư Sickle mở tung cánh cửa phía sau họ, nhóm người hướng dẫn nhất loạt giật bắn mình. Thôi, mắt tròn mắt dẹt nhìn đám vật tế và xuống dưới đó đi, bà ta ra lệnh. Các trò chỉ có 15 phút, liệu mà sử dụng cho sáng suốt vào. Bà nhớ làm hết sức để hoàn thiện giấy tờ còn lưu tư liệu đấy. Coriolanus đi trước dẫn đường xuống cầu thang xoắn ốc dẫn vào sảnh. Khi chạm mắt với Lucy Gray, cậu có thể thấy cô đang tìm mình. Nhìn thấy cô bị xích như vậy làm ruột gan cậu như lửa đốt. Song cậu vẫn nở một nụ cười trấn an cô và nét âu lo trên gương mặt cô vơi đi phần nào. Lách vào chiếc ghế đối diện cô, cậu nhíu mày nhìn đôi tay cô bị còng và ra hiệu cho trị an viên đứng gần nhất. Xin lỗi, tháo mấy thứ này ra có được không? Người lính trị an viên chiếu cố đi hỏi ý viên sĩ quan đứng ở cửa, nhưng rồi cho cậu một cái lắc đầu thẳng thừng. Cảm ơn vì đã cố gắng nhé, nhưng cũng thế cả thôi, Lucy Gray nói. Cô đã tết tóc thành một kiểu rất đẹp, nhưng gương mặt cô lại mang mát buồn và mệt mỏi, và vết bầm tím vẫn hằn trên má. Cô bắt gặp ánh nhìn của cậu liền chạm vào nó. Nhìn gớm lắm à. Đang lành lại thôi, cậu đáp. Không có gương nên tôi chỉ biết tưởng tượng ra. Cô chẳng buồn trưng ra vẻ hoạt bát trước cậu, và xét ở khía cạnh nào đó, cậu thấy mừng. Có lẽ cô đã dần đặt lòng tin vào cậu. Cô thế nào? Cậu hỏi. Buồn ngủ, sợ sệt, đói bụng. Lucy Gray nói. Sáng nay, quanh đi quẩn lại, chỉ có dăm ba người ghé qua sở thú cho chúng tôi ăn. Tôi được một quả táo, hơn đứt những người khác rồi đấy, mà cũng chẳng đủ no. Chà, vụ đó thì tôi giúp được chút ít. Cậu lấy từ cặp sách ra cái gói của tay Chris. Lucy Gray rạng rỡ hơn đôi chút và tỉ mẩn bóc lớp giấy nến để lộ ra một miếng vuông to pudding bánh mì. Bỗng, cô rưng rưng nước mắt. Ôi không, không hợp khẩu vị cô à. Cậu thốt lên. Tôi có thể thử mang món khác. Tôi có thể... Lucy Gray lắc đầu. Đây là món khoái khẩu của tôi đấy. Cô nghẹn ngào, bẻ mẩu bánh bỏ vào miệng. Tôi cũng thế. Chị họ tôi tay Chris mới làm sáng nay, nên bánh hẹn hẳn tươi đấy. Cậu nói. Tuyệt hảo, vị y như mẹ tôi làm vậy. Nói với tay Chris là tôi cảm ơn nhé. Cô cắn thêm một miếng nữa nhưng vẫn đang cố cầm nước mắt. Coriolanus thấy day dứt trong lòng. Cậu những muốn đưa ra tay ra chạm vào khuôn mặt cô, nói với cô rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa thôi. Nhưng hẳn rồi, đâu phải vậy. Với cô thì không. Cậu lần mò trong túi quần sau tìm khăn đưa cho cô. Tôi vẫn giữ cái từ tối qua. Cô thò tay vào túi. Nhà tôi có đầy tủ ấy mà, cậu nói, cầm lấy đi. Lucy Gray làm theo, chấm mắt và chùi mũi, đoạn hít một hơi sâu và ngồi thẳng lưng. Nào, kế hoạch hôm nay của chúng ta là gì? Tôi sẽ phải điền bản khảo sát về lý lịch của cô có phiền không? Cậu rút ra một tờ giấy. Không phiền chút nào, tôi thích nói về bản thân mình lắm, cô đáp. Tờ phiếu mở đầu với những điều cơ bản: tên, địa chỉ quận, ngày sinh, màu tóc và màu mắt, chiều cao và cân nặng, và dị tật nếu có. Đến một thành phần gia đình thì hóc búa hơn. Cả cha mẹ Lucy Gray và hai người anh chị của cô đều đã mất. Cả nhà cô không còn ai sao? Coriolanus hỏi. Tôi có mấy người anh chị em họ và toàn thể người dân Covey. Cô ngó xem tờ giấy, có chỗ cho họ không? Không, cơ mà nên có, cậu nhủ bụng. Xét đến việc các gia đình đã tan đàn sẽ nghé nhường nào vì chiến tranh, đáng nhẽ phải có chỗ dành cho bất kỳ ai quan tâm tới anh. Kỳ thực, có lẽ nên bắt đầu bằng câu hỏi đó mới phải. Ai quan tâm tới anh? Hoặc hơn cả, ai là người anh có thể nương tựa vào? Đã kết hôn. Cậu bật cười rồi chợt nhớ ở một vài quận người ta kết hôn rất sớm. Làm sao cậu biết được, khéo cô lại là có một ông chồng ở quận 12 rồi cũng nên. Sao, định hỏi cưới tôi à? Lucy nói với vẻ nghiêm túc. Cậu ngạc nhiên nhìn lên, vì tôi nghĩ thế cũng được. Coriolanus thấy mình hơi đỏ mặt trước sự chồng ghẹo của cô. Tôi khá chắc cô có thể kiếm được mối tốt hơn đấy. Chưa đâu, một nét đau lòng vụt thoáng trên gương mặt cô, xong cô liền khỏa lấp bằng một nụ cười. Tôi cá là có ối cô xin trồng cây si quanh nhà anh đấy. Cậu tán tỉnh làm Coriolanus cứng họng. Tới đâu rồi nhỉ? Cậu xem lại tờ giấy. À, phải, gia đình cô. Ai là người nuôi nấng cô sau khi cô mất ba mẹ ấy? Ý tôi là vậy. Một ông già cưu mang chúng tôi và thu phí, sáu đứa trẻ co vây cơ nhỡ. Ổng không nuôi dạy được là bao, nhưng cũng chẳng làm điều sằng bậy, nên là chuyện đã có thể tệ hơn. Cô kể, thật đấy, tôi biết ơn lắm. Người ta không ham chứa chấp đám chúng tôi. Ổng qua đời vì bệnh phổi đen hồi năm ngoái. Nhưng một số người nhóm chúng tôi đã đủ lớn để cán đáng công việc rồi. Chú thích, bệnh phổi đen là bệnh phổi do hít nhiều bụi than. Hết chú thích. Họ chuyển tới một nghề nghiệp. Ở tuổi 16, Lucy Gray chưa đủ tuổi đi làm ở hầm mỏ, xong cô cũng chẳng đến trường. Tôi kiếm sống bằng việc mua vui cho người khác. Người ta trả tiền cho cô để ca hát bài nhảy múa ư? Coriolanus hỏi. Tôi không nghĩ việc đó lại vừa túi tiền người dân ở vùng quận. Đa phần thì không, cô nói. Đôi lúc họ hùn tiền với nhau, và hai tới ba đôi cưới cùng một ngày, thế là họ thuê chúng tôi và những người cô vây khác ấy, những người rơi rớt lại. Khi bố ráp chúng tôi, đội trị an đã cho phép giữ lại nhà cụ. Họ là một trong những vị khách sộp đấy. Coriolanus nhớ lại cách những người ấy kìm nụ cười ở buổi chiêu quân, cách không một ai gây khó dễ việc cô ca hát và nhảy múa. Cậu ghi lại nghề nghiệp của cô, hoàn thành tờ phiếu. Nhưng riêng cậu vẫn còn một lố những câu hỏi khác. Kể cho tôi về những người co vây đi. Các cô theo phe nào trong cuộc chiến? Chẳng phe nào cả. Tộc người của tôi không chơi trò chơi phe phái. Chúng tôi thuần túy là chúng tôi mà thôi. Đằng sau lưng cậu có gì đó làm cô chú ý. Tên cậu bạn của anh ấy là gì ấy nhỉ? Người mang bánh mì kẹp tới ấy. Tôi nghĩ anh ấy đang gặp rắc rối. Sejanus ư? Cậu ngoái ra sau nhìn qua các dãy bàn ghế tới chỗ Sejanus đang ngồi đối diện Marcus. Ở giữa hai người còn nguyên xi suất bánh mì kẹp thịt bò nướng và bánh kem thịt nguội ngắt. Sejanus đang khẩn khoản nài nỉ, nhưng Marcus chỉ trừng mắt nhìn thẳng về phía trước, tay khoanh trước ngực, hoàn toàn không ừ hử đáp lời. Quanh phòng, những vật tế khác đang tham gia theo đủ kiểu. Mấy người che mặt từ chối nói chuyện, có vài người đang khóc. Một số trả lời câu hỏi một cách dè chừng, nhưng ngay cả họ trông cũng đằng đằng sát khí. Còn 5 phút, giáo sư Sickle thông báo. Coriolanus thực sự nhớ ra, còn 5 phút khác họ cần đề cập tới. Thế này nhé, đêm trước khi đấu trường khởi tranh, sẽ có một cuộc phỏng vấn 5 phút trên truyền hình mà ta có thể làm bất cứ trò gì tùy thích. Tôi nghĩ cô có thể hát lần nữa. Lucy Gray cân nhắc. Tôi không chắc việc ấy có nghĩa lý gì đâu. Ý tôi là, khi tôi hát ca khúc ấy ở buổi chiêu quân, nó chẳng liên quan tới mấy người các anh ở đây. Tôi đâu có chủ đích làm vậy. Chỉ là một phần của câu chuyện dài thê lương mà ngoài bản thân tôi ra không có ai đoái hoài thôi. Nó làm lay động lòng người mà, Coriolanus nhận xét. Và bài ca thung lũng, như anh đã mách tôi làm, có lẽ là kế xin ăn. Cô nói, nó rất hay. Cậu nói, tôi cảm tưởng như là mẹ mình. Bà ấy qua đời lúc tôi lên năm, nó làm tôi nhớ đến một khúc ca mẹ từng hát cho tôi nghe. Cha anh thì sao? Cô thắc mắc. Thực ra, ông ấy cũng mất rồi, cùng năm ấy, Coriolanus kể. Cô gật gù đầy cảm thông. Vậy ra, anh là cô nhi, giống tôi. Coriolanus không thích bị gọi như thế. Hồi nhỏ, Livia đã xỏ xiên cảnh côi cút của cậu, làm cậu cảm thấy bơ vơ. và không ai cần đến, trong khi đâu phải vậy. Vẫn có một sự trống rỗng mà hầu hết những đứa trẻ khác không thực sự hiểu. Nhưng Lucy Gray thì có. Bản thân cô cũng mồ côi. Chuyện đã có thể tệ hơn mà. Tôi có lão bà, đó là bà nội tôi và chị Tigris. Anh có nhớ cha mẹ mình không? Lucy Gray hỏi. Ồ, tôi không thân thiết với cha mình đến vậy. Mẹ thì chắc chắn rồi. Sao mà vẫn khó mở lời về bà đến thế? Còn cô? Nhớ lắm, cả hai người họ. Khoác lên mình bộ váy của mẹ là điều duy nhất giúp tôi trụ vững ngay lúc này. Cô vuốt ve mấy tầng váy, tựa như vòng tay bà ôm ấp tôi. Coriolanus liền nghĩ đến hộp phấn của mẹ, thứ phấn thơm lừng. Mẹ tôi luôn ngát hương hoa hồng, cậu nói, rồi thấy ngượng. Cậu hiếm khi nhắc tới mẹ, ngay cả lúc ở nhà. Sao tự dưng lại nói chuyện này nhỉ? Gì thì gì, tôi nghĩ bài hát của cô làm rất nhiều người xúc động. Anh quá khen rồi, cảm ơn nhé. Nhưng đó không hẳn là một lý do để hát trong buổi phỏng vấn đâu. Cô nói, nếu là đêm trước khi lâm trận, ta có thể bỏ qua tiết mục ăn uống được rồi. Đến nước ấy thì chẳng lý gì mà tôi phải lấy lòng bất cứ ai hết. Coriolanus nghĩ nát óc cho ra một cái cớ. Nhưng lần này vì ca hát của cô đúng là chỉ phục vụ tư lợi của cậu. Nhưng vậy thật đáng tiếc, cô hát hay thế mà. Để về hậu trường tôi hát anh nghe vài khúc nhé, cô hứa. Cậu sẽ phải cực lực thuyết phục cô, nhưng trước mắt cậu tạm cho qua. Thay vào đó, cậu để cô phỏng vấn mình vài phút, trả lời thêm về gia đình cậu và cách họ sống sót qua cuộc chiến. Chẳng hiểu sao, cậu thấy rất dễ để trải lòng với cô. Vì vậy, vì cậu biết rằng ít hôm nữa thôi, mọi chuyện cậu kể ra đây sẽ tan biến nơi trường đấu chăng? Lucy Gray tinh thần có vẻ đã khá hơn, không còn khóc nữa. Trong lúc chia sẻ chuyện đời mình, một tình cảm thân thương dần nảy nở giữa hai người họ. Khi còi thổi báo hiệu kết thúc buổi gặp, cô đút gọn chiếc khăn tay vào túi cặp sách của cậu và siết nhẹ cẳng tay cậu, ngỏ ý cảm ơn. Nhóm người hướng dẫn ngoan ngoãn tiến về phía lối ra chính. Ở đó, giáo sư Sickle ra chỉ thị. Các trò sẽ tới phòng thí nghiệm sinh học công nghệ cao để báo cáo. Không một ai hỏi lại, nhưng ra tới hành lang, cả bọn tò mò không biết để làm gì. Coriolanus thầm mong như vậy, tức là tiến sĩ Gold sẽ có mặt ở đó. Bản khảo sát được hoàn chỉnh đâu ra đó của cậu là một trời một vực so với những cố gắng được chăng hay chớ của lũ bạn. Và đây có thể là một thời khắc nữa để cậu nổi bật. Vật tế của mình chẳng nói năng gì cả, không một lời. Clemencia nói, tất cả những gì mình thu được y xì đúc những điều mình biết sau lễ chiêu quân. Tên cậu ta, Ripper Ash. Thử tưởng tượng đặt tên con là Ripper, xong nó bị gọi tên trong lễ chiêu quân mà xem. Chú thích, Ripper, chơi chữ với Ripping, lễ chiêu quân, và Rip là hành động thu hoạch mùa màng. Hết chú thích. Hồi cậu ta sinh ra, đã làm gì có ngày chiêu quân? Lysistrata chỉ ra. Chỉ là một cái tên gắn với việc đồng áng thôi. Cũng phải, Clemencia nói. Vật tế của mình thì có nói, mình thiếu điều chỉ ước cô ta dừng. Arach gần như là gắt om lên. Tại sao? Cô ta nói gì? Clemencia hỏi. Ồ, xem ra phần lớn thời gian ở quận 10 cô ta dành để mổ lợn. Arach làm như nôn mửa. Eo ơi, mình biết cái đấy để làm gì, phải chi có thể bị ra chuyện gì đó hay ho hơn. Bất thình lình, con nhỏ dừng khựng lại, làm Coriolanus và Festus đâm bổ vào. Chờ đã, đúng rồi. Để ý giùm cái, Festus nói, đẩy nó về phía trước. Con nhỏ lờ thịt cậu ta và tiếp tục thao thao bất tuyệt, bắt tất cả phải chú ý. Mình có thể bị ra chuyện này hết ý luôn. Mình đã đến quận 10 rồi, mấy cậu biết đấy. Nó nói nơi đó là quê hương thứ hai của mình cũng chẳng ngoa. Thời tiền chiến, gia đình nó đã ăn nên làm ra với những khách sạn hạng sang ở các điểm du lịch, ở các điểm đến du lịch, và Arash đã được du ngoạn khắp Phnom. Đến giờ, con nhỏ vẫn khua môi múa mép về chuyện đó, mặc dù kể từ khi chiến tranh, nó cũng chết chẹt ở Capital như ai. Kiểu gì mình cũng nghĩ ra được chuyện gì đó hay ho hơn những thăng trầm nơi lò mổ. Cậu may thật đấy, Blinny Harrington nói. Tất cả đều gọi cậu ta là Pup nhằm phân biệt với ông Bo làm chỉ huy hải quân canh giữ vùng biển ngoài khơi quận tư. Ông chỉ huy đã ra công uốn nắn cậu ta theo gương mình, khăng khăng Pup phải cắt đầu đinh và đi giày đánh xi bóng lộn. Thế nhưng con trai ông lại bôi nhét từ trong trứng nước. Cậu ta moi một mẩu dăm bông khỏi niềng răng bằng móng tay cái và búng xuống sàn. Ít nhất thì cô ta không sợ máu. Sao thế? Vật tế của cậu sợ à? Arash hỏi. Chịu chết, cô ta khóc mếu liền 15 phút. Pup nhăn nhó. Mình không nghĩ quận 7 đã chuẩn bị tinh thần bị xước măng rô cho cô ta, chứ chưa bàn đến đấu trường. Cậu liệu mà cài áo khoác trước giờ vào lớp đấy? Lysistrata nhắc nhở. Ừ nhỉ, Pup thở dài đánh thượt. Cậu ta bèn đóng cái khuy trên cùng và nó liền rụng ra trong tay cậu ta. Bộ đồng phục đần độn này. Cả bọn đi thành hàng vào phòng thí nghiệm. Coriolanus đang vui vì được gặp lại tiến sĩ Gold, bỗng yểu xìu như bánh đa ngâm nước khi nhắc thấy hiệu trưởng Highbottom lù lù phía sau bàn giáo viên đang thu lại bản khảo sát. Ông phớt lờ Coriolanus, cơ mà ông ta cũng chẳng quá thân thiện với ai bao giờ. Ông ta nhường lời cho bà trưởng ban tổ chức. Tiến sĩ Gold cứ chọc chọc con thỏ mút đến khi cả lớp ổn định mới cất tiếng chào. Nghe về gặp gỡ. Tình hình thế nào, đám vật tế đó? Tay bắt mặt mừng hay trơ mắt ngó? Đám học sinh hoang mang nhìn nhau khi bà cầm lấy các bản khảo sát. Cho những ai chưa biết, ta là tiến sĩ Gold, trưởng ban tổ chức đấu trường, và ta sẽ giám sát việc hướng dẫn của các trò. Cùng xem ta có gì để dùng nhé. Bà ta lật qua mấy tờ phiếu, cau mặt, đoạn rút ra một tờ giơ lên trước lớp. Đây mới là điều các trò được yêu cầu làm. Cảm ơn trò, trò Snow. Nào, tất cả các trò khác làm ăn kiểu gì thế hả? Dù mở cờ trong bụng, song cậu giữ nguyên sắc mặt, thản nhiên. Nước đi tốt nhất lúc này là nói đỡ cho lũ bạn. Sau một khoảng lặng, cậu lên tiếng. Em ăn may với vật tế của mình thôi ạ. Cô ấy là người hoạt ngôn, nhưng phần đông những người khác không chịu giao tiếp. Và ngay cả cô gái của em cũng không hiểu được cố gắng trong buổi phỏng vấn thì lợi ích gì. Sejanus quay sang Colorianus. Coriolanus, việc gì họ phải cố chứ? Họ nhận được gì nào? Họ có làm gì đi nữa thì cũng bị tống vào đấu trường và bị bỏ mặc tự xoay sở thôi. Tiếng xì xào tán đồng lan ra khắp phòng. Tiến sĩ Gold chăm chú nhìn Sejanus. Nhân vật mang món bánh kẹp đến đây mà. Vì sao trò làm thế? Sejanus cứng người và lẩn tránh ánh nhìn của bà ta. Họ đang đói lả đi, đằng nào ta cũng giết họ. Trước đó phải đày đọa họ nữa hay sao? Cảm tình viên của phiến quân cơ đấy, tiến sĩ Gon nói. Mắt dán vào vợ, Sejanus vẫn cố chấp. Đâu ra mà phiến quân ạ? À? Một vài người trong số họ chỉ mới lên hai khi cuộc chiến kết thúc. Người lớn nhất 8 tuổi, và giờ thì chiến tranh đã chấm dứt. Họ chỉ thuần chất là công dân Panem, không phải sao ạ? À? Giống như chúng ta, chẳng phải Capitol làm vậy trong bài quốc ca sao? Người ban ánh sáng, người mang kết đoàn, lẽ ra phải là chính phủ của tất cả mọi người chứ ạ? À? Đại để thì thế, nói tiếp đi, tiến sĩ Gold khuyến khích cậu. Vậy thì chính phủ nên bảo vệ mọi công dân, C. Janus nói. Đó là trọng trách hàng đầu, và em không hiểu bằng cách nào mà bắt họ cắn xé nhau tới chết lại có thể đạt được điều ấy. Rõ ràng là trò không tán thành đấu trường sinh tử. Tiến sĩ Gold nói, làm người hướng dẫn mà như vậy thì khó lắm, hẳn sẽ cản trở nhiệm vụ của trò. Sejanus ngừng lại một lát, đoạn ngồi thẳng lưng, cơ hồ lấy hết can đảm, và nhìn thẳng vào mắt bà ta. Có lẽ cô nên thay thế em và chỉ định ai đó xứng đáng hơn. Trong phòng họp nghe rõ cả tiếng thở dốc. Không đời nào, nhóc ạ. Tiến sĩ Gôn khúc khích. Lòng trắc ẩn chính là chìa khóa của đấu trường. Lòng thấu cảm, điều chúng ta còn thiếu, phải không, Casca? Bà ta liếc hiệu trưởng Highbottom, nhưng ông ta chỉ mân mê nghịch cái bút. Mặt Sejanus thủng ra, xong cậu ta không đáp lại. Coriolanus cảm thấy cậu ta đã nhượng bộ, nhưng không dám tin cậu ta lại đầu hàng. Coi vậy mà to gan lớn mật phết nhỉ, Sejanus Splin. Tưởng tượng dám ném toạc cái quyền hướng dẫn lại vào mặt tiến sĩ Gon mà xem. Tuy thế, cuộc đấu lý này xem chừng chỉ khiến bà ta hừng hực khí thế hơn. Nào, chẳng phải sẽ tuyệt lắm sao nếu tất cả các khán giả đều thiết tha với các vật tế như chàng trai trẻ đây? Thế đó nên là một mục tiêu của chúng ta. Không, hiệu trưởng Highbottom nói. Có chứ, có thế thì họ mới xông xáo lên. Tiến sĩ Gold nói tiếp. Bà ta vỗ tay lên trán. Trò đã gợi cho ta một ý tưởng miễn chê, một cách để mọi người đích thân tác động đến kết quả đấu trường. Giả sử ta cho phép khán giả gửi tiếp tế cho các đấu thủ trong trường đấu thì sao? Cho chúng ăn, như người bạn của trò đây đã làm trong sở thú, liệu họ có thấy xông xáo hơn không? Festus hí hửng. Em sẽ như thế nếu được đặt cược vào người mà mình nuôi ăn. Mới hồi sáng, Coriolanus đã đề xướng sẽ có lẽ ta nên đặt cược vào các vật tế đó. Tiến sĩ Gold tươi cười nhìn Coriolanus. Hẳn vậy rồi, được thôi. Thế thì, tất cả các trò hợp sức lại mà mày mò đi, soạn cho ta một bản dự thảo nên triển khai ý tưởng này ra sao, và đội ngũ của ta sẽ xem xét. Xem xét ư? Livia hỏi. Cô đang nói cô thật sự có thể dùng đến ý tưởng của bọn em sao? Sao không nhỉ? Nếu như chúng có giá trị. Tiến sĩ Gold liền sắp giấy khảo sát lên bàn. Những thiếu sót về kinh nghiệm của những đầu óc non trẻ đôi khi được bù lại bằng trí sáng tạo. Với họ không gì là không thể. Ông Casca đằng kia đã sáng chế ra đấu trường sinh tử khi còn là học trò của ta ở trường đại học đấy. Chỉ nhỉnh hơn mấy trò đây vài tuổi. Mọi con mắt đổ dồn vào hiệu trưởng Highbottom, ông ta liền nhịch chỉnh lại lời tiến sĩ Gold. Chỉ trên lý thuyết thôi. Và đây cũng thế, trừ phi được minh chứng là hữu dụng. Tiến sĩ Gold nói, ta muốn có bản dự thảo trên bàn làm việc vào sáng ngày mai. Coriolanus thầm thở dài chán chường, lại bài tập nhóm. Lại một lần nữa phải dĩ hòa vi quý trên danh nghĩa hợp tác, hoặc sẽ phải sổ toẹt ý tưởng của mình hay tệ hơn, phải gia giảm nó thành một thứ trắng phèo. Cả lớp bầu ra một nhóm ba người hướng dẫn có trách nhiệm phát thảo ý tưởng. Cố nhiên, cậu trúng cử và không thể thoái thác. Tiến sĩ Gold phải đi họp và chỉ đạo cả lớp bàn luận về bản dự thảo với nhau. Tối đó, cậu cùng Clemencia và Arach sẽ họp lại. Nhưng vì đều muốn đến thăm vật tế của mình trước, cả bọn nhất trí gặp nhau lúc 8 giờ ở sở thú. Sau đó, họ sẽ đến thư viện viết bản dự thảo. Trưa đã ăn đủ no nên bữa tối gồm súp bắp cải và một đĩa đậu đỏ thừa từ hôm qua không làm cậu thấy đói. Ít ra không phải đậu ngự. Tigris múc vốc đậu cuối cùng vào một cái bát sứ trang nhã, rồi thêm thắt chút rau thơm mới hái từ vườn trên nóc nhà để mang đi mời Lucy Gray, thì nom cũng không đến nỗi quá xoàng xỉnh. Cô ấy chú trọng hình thức, còn về món đậu, đành vậy, cô chẳng đang đói ngấu đấy thôi. Rảo bước tới sở thú, lòng cậu phơi phới yêu đời. Ban sáng có thể còn thương người, chứ hiện giờ khách khứa kéo đến ùn ùn tới độ cậu không dám chắc mình sẽ xí được một chỗ gần chuồng khỉ. Ơn trời, cậu mới có tí danh tiếng. Khi người ta nhận ra cậu, họ cho cậu đi qua và còn bảo kẻ khác tránh đường. Cậu nào phải thường dân, cậu là người hướng dẫn cơ mà. Cậu đi một mạch đến góc của mình, chỉ để thấy cặp song sinh Polo và Didi Ring đã đóng đô chỗ phiến đá. Hai người họ đề cao tình chị em sinh đôi của mình hết lòng, bận quần áo, búi tóc và sở hữu tính tình vui tươi y chang nhau. Họ tránh ra mà không cần Coriolanus bảo phải bảo. Chỗ cậu này, Corio. Didi vừa nói vừa kéo em trai đứng dậy khỏi phiến đá. Tụi này cho vật tế ăn xong rồi. Polo chêm vào. Mà này, chia buồn vụ bị dí cho bản dự thảo nha. Phải đấy, tụi này bầu chấp hấp mà chẳng đứa nào ủng hộ. Họ cười rồi chạy biến vào biển người. Lucy Gray lập tức đến chỗ cậu. Mặc dù cậu không ăn cùng, nhưng cô thưởng thức ngon lành món đậu sau khi tấm tắc khen trông nó như sơn hào hải vị. Cô có nhận được thêm món gì từ đám đông không? Cậu hỏi cô. Tôi được bà kia cho vỏ phô mát cũ, còn mấy người khác dành nhau chút bánh mì một ông ném vào. Tôi thấy rất nhiều người cầm thức ăn, nhưng đồ là họ sợ phải đến gần quá, dù giờ đã có đội trị an ở trong này với chúng tôi rồi. Cô chỉ về đường trắng của chuồng, nơi có bốn trị an viên đang đứng canh. Có lẽ anh ở đây rồi họ sẽ thấy vững dạ hơn. Coriolanus đã để ý thấy một cậu nhóc tầm 10 tuổi đi đi lại lại trong đám đông, tay cầm một củ khoai luộc. Cậu liền nháy mắt với thằng bé và vẫy tay. Nó nhìn lên cha, ông gật đầu cho phép. Nó trờ tới phía sau Coriolanus, vẫn giữ khoảng cách. Em mang củ khoai đó cho Lucy Gray sao? Coriolanus hỏi. Dạ, em dành ra từ bữa tối. Em muốn ăn, nhưng còn muốn cho chị ấy ăn hơn. Nó trả lời. Vậy thì làm đi nào. Coriolanus khích lệ nó. Chị ấy không cắn đâu. Nhớ là phải lịch sự nhé. Thằng bé rụt rè bước về phía cô. Chà, chào nhóc. Lucy Gray nói. Em tên gì? Horace ạ. Thằng bé đáp. Em phần chị củ khoai tây này. Em ngoan quá. Chị nên ăn luôn hay để dành nhỉ? Cô hỏi. Luôn ạ, thằng bé dè dặt đưa củ khoai cho cô. Lucy Gray đón lấy củ khoai cứ như thể nó là kim cương. Ôi trời, đây hẳn là củ khoai đẹp nhất chị từng thấy. Thằng bé đỏ bừng mặt vì hãnh diện. Được rồi, chị ăn nhé. Cô cắn một miếng, nhắm mắt lại và tuồn như mê đắm. Hương vị cũng tuyệt nhất luôn. Cảm ơn em, Horace. Máy quay quay sát vào họ khi Lucy Gray nhận một củ cà rốt héo quắt từ một cô bé và một khúc xương đã hầm từ người bà của cô bé. Ai đó vỗ vai Coriolanus và cậu quay lại thì thấy Blue Rebus Bell đứng đó với một hộp sữa nhỏ. Vì những ngày vàng son, ông mỉm cười nói, đoạn chọc mấy cái lỗ trên nắp hộp và đưa cho Lucy Gray. Ta rất thích tiết mục của cháu ở buổi chiêu quân. Ca khúc đó cháu tự sáng tác à. Một vài vật tế quen mui hơn, hoặc có thể là đói nhất, bắt đầu chầu hẩu ở hàng rào trắng. Họ ngồi dưới đất, chìa tay ra, cúi đầu và chờ đợi. Đây đó sẽ có người, thường là một đứa trẻ, chạy tới đặt thứ gì đó vào tay họ rồi nhảy bật lại. Các vật tế bắt đầu tranh giành sự chú ý, kéo máy quay tới giữa chuồng. Con bé biết uốn dẻo từ quận 9 nhào lộn sau khi nhận được một ổ bánh mì con. Cậu trai từ quận 7 điệu nghệ trổ tài tung hứng ba quả óc chó. Khán giả thưởng cho những ai diễn trò bằng những tràng pháo tay và nhiều thức ăn hơn. Lucy Gray và Coriolanus trở về chỗ của mình và xem biểu diễn. Chúng tôi đúng là một gánh hề tạp kỹ. Thật vậy, cô nói trong lúc gỡ những mẩu thịt dính trên khúc xương. Mấy người đó chỉ đáng xách dép cho cô thôi, cô Riolanus bèn nói. Những người hướng dẫn bị kiêng dè trước đó giờ đang được vật tế của mình tiếp cận nếu cho đồ ăn. Khi Sejanus đến xách theo hàng túi trứng luộc và hàng khúc bánh mì, tất cả các vật tế liền lao ù tới, ngoại trừ Marcus, người nhất quyết ngó lơ cậu ta toàn tập. Coriolanus hất cằm. Cô đã đúng về Sejanus và Marcus, họ từng là bạn cùng lớp ở quận 2. Chà, thế thì lằng nhằng thật, chí ít ta không vướng phải chuyện đó, cô nói. Chuẩn, như này đủ rối rồi. Cậu có ý đùa giỡn mà lại lệch pha, như này đúng là đủ rối rắm rồi mà, và mỗi lúc một thêm rối. Cô cười mà buồn xo, được gặp anh trong một hoàn cảnh khác chắc sẽ vui lắm. Như thế nào kia? Một câu hỏi nguy hiểm, song cậu cầm lòng không đặng. Ồ, như là anh đến một buổi biểu diễn của tôi và nghe tôi hát chẳng hạn, cô nói, và sau đó anh bước tới tán gẫu đôi ba câu, và có thể ta sẽ uống một ly và khiêu vũ một hai điệu gì đó. Cậu có thể mường tượng ra cảnh đó. Cô cất cao tiếng hát ở một nơi như hộp đêm của Blue Ribbons. Mắt cậu chạm mắt cô, hai người hình thành mối giao cảm ngay cả trước khi gặp gỡ. Và tối hôm sau, tôi sẽ quay trở lại. Tựa hồ như ta có tất cả thì giờ trên đời trong tay, cô nói. Cơn mộng ước của hai người lại bị gián đoạn bởi một tiếng hay lắm, rõ to. Hai vật tế quận 6 nhảy một điệu rất nhộn và cặp song sinh nhà Rin bắt nhịp cho một số khán giả vỗ tay theo. Sau đó thì cứ như lễ hội, đám đông nhích sát lại, vài người còn bắt chuyện với những kẻ bị nhốt bên trong. Nhìn chung, Coriolanus cho đây là một diễn tiến tích cực. Chỉ mình Lucy Gray không đủ để buổi phỏng vấn được chiếu vào giờ vàng. Cậu quyết định cho những vật tế khác có đất diễn và nhờ cô hát lúc bế mạc chương trình. Trong khi đó, cậu cập nhật cho cô về buổi thảo luận của nhóm người hướng dẫn hôm ấy và nhấn mạnh sự nổi tiếng của cô có thể có ý nghĩa đến như nào trong trường đấu. Bởi giờ đã có khả năng người ta được phép gửi qua. Trong thâm tâm, cậu lại thấy lo về phần ngân sách của mình. Cậu sẽ cần thêm những người xem khá giả, những người có tiền mua đồ cho cô. Vật tế của một người nhà Snow mà lại không nhận được gì trong trường đấu thì còn ra thể thống gì nữa. Có lẽ cậu ta nên cài một điều luật trong bản dự thảo là không được phép gửi quà cho chính vật tế của mình. Bằng không, làm sao cậu ta đấu cho lại? Ganh đua với Sejanus thì đích thị là không thể. Và kìa, chỗ rào chắn, Arash đã bày ra một bữa dã ngoại nho nhỏ cho vật tế của nó. Một ổ bánh mì tươi, một miếng phô mai to tướng, và đó là nho đấy ư. Nó bói đâu ra tiền nhỉ? Có lẽ ngành du lịch đang phát đạt hơn. Cậu nhìn Arash cắt miếng phô mai bằng một con dao chui xà cừ. Vật tế của nó, đứa con gái lắm lời từ quận 10, ngồi chồm hổm trước phía trước, hâu hấu chúi người vào chấn xong. Arash làm một cái bánh kẹp dày mà không đưa ngay. Con nhỏ có vẻ đang lên lớp thuyết giáo đứa con gái, một bài giáo huấn ra trò. Thế rồi đứa con gái đưa tay qua song sắt và Arash liền cục rụt cái bánh lại, khiến đám người đứng xem cười hô hố. Con nhỏ quay lại cười tê tởn, đoạn ngó ngoáy ngón tay trước mặt vật tế của mình, lại dư dư cái bánh rồi thu về lần thứ hai trước sự khoái chí của đám đông. Cô ấy đang đùa với lửa đấy, Lucy Gray quan sát. Arash vẫy tay với đám đông rồi tự cắn một miếng bánh kẹp. Coriolanus có thể thấy mặt đứa vật tế sa sầm lại, cơ cổ căng lên. Cậu còn thấy một điều khác nữa, ngón tay cô ta trượt xuống chấn xong, vọt ra chộp lấy chui dao. Cậu chồm dậy há miệng toan hét lên cảnh báo, song đã quá muộn. Chỉ trong một động tác, đứa vật tế kéo giật Arash lại và cắt cổ nó. Chương 7. Những người đứng gần vụ hành hung nhất rú lên kinh hãi. Arash mặt cắt không giọt máu, vứt cái bánh kẹp đi mà vồ lấy cổ mình. Máu tuôn ròng ròng qua các ngón tay con nhỏ. Đứa con gái quận 10 liền thả nó ra và đẩy nhẹ một cái. Arash lùi ra sau, quay lại vương ra. Vương ra bàn tay tông tỏng máu, khẩn nài đám đông giải cứu giúp. Người ta hoặc là quá thất kinh hoặc là quá hoảng hồn để mày ứng cứu. Nhiều người vùng né đi, khi nó ngã khuỵu xuống còn máu me vẫn túa ra không ngừng. Phản ứng đầu tiên của Coriolanus là chùng lại như bao người khác, vịn lấy thanh trắng chùng khỉ, xong Lucy Gray rít lên, giúp cô ấy đi. Cậu sực nhớ ra máy quay đang truyền hình trực tiếp tới khán giả Capitol. Cậu chẳng biết phải giúp Arash thế nào, nhưng cũng không muốn bị nhìn thấy trong bộ dạng co rúm và bộ dạng rúm đó và khép nép. Nỗi khiếp sợ của cậu là một thứ riêng tư, không phải để khoe ra cho thiên hạ. Cậu ép chân mình di chuyển và là người đầu tiên đến chỗ Arash. Nó thộp lấy áo cậu, sinh khí dần bị rút kiệt. Cứu thương! Cậu truy hô trong lúc đỡ nó nằm xuống. Có bác sĩ không? Làm ơn, ai đó giúp với. Cậu ấn tay lên vết thương hồng cầm máu nhưng liền bỏ ra khi con nhỏ phát ra tiếng nghiền nghẹt. Thôi nào! Cậu hét lên với đám người. Một vài trị an viên đang chen vai thích cánh tới chỗ cậu nhưng quá trễ, quá đổi rề rà. Coriolanus liếc sang đúng lúc mấy thấy đứa con gái quận 10 nhặt cái bánh kẹp format lên và hùng hổ ngoạm một miếng trước khi lạc đạn đâm xuyên qua người cô ta, ép dúi người cô ta vào song sắt. Cô ta đổ gục, máu hòa lẫn với máu Arach, những mẩu thức ăn đang nhai dở rơi ra khỏi miệng và lên phền trong bụng máu đỏ lòm. Đám đông xông về sau nhớn nhác tháo chạy, ánh chiều nhá nhem khiến tình hình càng thêm quẩn bách. Coriolanus thấy một bé trai ngã nhào và nhìn chân nó bị giày xéo trước khi một phụ nữ kịp xốc nó lên. Những kẻ khác không được tốt số đến thế. Miệng Arash thều thào những lời mà cậu nghe không hiểu. Khi nó đột ngột ngừng thở, cậu đồ rằng có cố gắng làm gì. Có cố gắng làm nó hồi tỉnh cũng chẳng ăn thua nữa. Giả dụ cậu hà hơi vào miệng nó, chẳng phải sẽ chỉ khiến máu trào thêm từ vết thương đang ngoác miệng ở cổ hay sao? Vettus lúc này đã ở bên cạnh cậu và hai người bạn nhìn nhau bất tòng tâm. Bước lùi ra khỏi Arash, Coriolanus chớp chớp mắt nhìn thứ chất lỏng đỏ ối nhấp nhúa hai bàn tay. Cậu quay lại thấy Lucy Gray đang co ro rút vào hàng rào, mặt giấu trong váy, cả người run lẩy bẩy và nhận ra chính mình cũng đang bủng rủng chân tay. Với cậu chuyện này là vậy đấy. Máu lênh láng, đạn lao vun vút, tiếng đám đông la hét, tất thảy khiến những hồi ức kinh khủng nhất tuổi thơ cậu cứ ùa về. Tiếng giày bốt của phiến quân thậm thịt khắp các khung, các hang cùng ngõ hẻm. Cậu và lão ba bà nằm mọp xuống vì tràn xả súng. Chung quanh là những con người ngắt ngoải dậy chết. Mẹ cậu trên chiếc giường vấy máu. Cảnh tượng xáo xác trong những cuộc bạo động cướp lương thực. Những khuôn mặt nát bươm. Những con người rên xiết. Cậu vội vàng giấu đi nỗi khiếp sợ, tay siết thành nắm đấm hai bên người, gắng gượng hít ra thở vào thật chậm, thật sâu. Lucy Gray bắt đầu ói mửa và cậu ngoảnh mặt đi để kiểm soát dạ dày của mình. Đội cứu thương đến, nâng Arash lên cáng. Những người khác xem xét những ai bị thương do đạn lạc hoặc bị dẫm đạp dưới chân khán giả. Một người phụ nữ đến trước mặt cậu, hỏi cậu có bị thương không? Đây có phải máu cậu không? Một khi đã xác nhận là không phải, họ cho cậu một cái khăn lau rồi đi mất. Trong lúc trà lấy trà để vết máu, cậu tia thấy Sejanus đang quỳ gần vật tế đã chết. Cậu ta thò tay qua chấn song và có lẽ như đang rắc một nắm màu trắng lên xác cô ta, còn miệng thì lẩm nhẩm. Coriolanus chỉ kịp nhìn lướt qua trước khi một trị an viên tới lôi Sejanus lùi lại. Lính trị an giờ đã đổ bộ, lùa nốt những khán giả sót lại ra và dàn các vật tế đứng dọc phía trong cùng của chuồng, bắt họ đặt hai tay lên đầu. Định thần lại, Coriolanus cố khiến Lucy Gray chú ý đến mình, song mắt cô như đóng đinh xuống đất. Một trị an viên nắm lấy vai cậu đẩy về phía lối ra một cách tôn trọng nhưng không kém phần cương quyết. Cậu đành nối gót Fetus ra lối đi chính. Họ dừng chân ở đài phun nước và cố gột bỏ máu được thêm tí nào hay tí đó. Cả hai đều không biết phải nói gì. Arash không phải đứa cậu quý mến gì lắm, nhưng vẫn luôn thường trực trong cuộc đời cậu. Cùng nhau vui đùa thuở bé, cùng nhau dự tiệc sinh nhật, cùng nhau xếp hàng, chờ phát chẩn, cùng nhau cắp sách tới trường. Nó đã mặc đồ đen từ đầu tới chân đến viếng mẹ cậu, và cậu đã chúc mừng lễ tốt nghiệp của anh trai nó mới năm vừa rồi. Thuộc tầng lớp giàu có trụ cột của Capitol, nó là người nhà. Và anh đâu nhất thiết phải quý mến người nhà của mình. Mỗi gắn kết ấy là lẽ đương nhiên. Mình đã không cứu được con nhỏ. Cậu cất lời, mình đã không cầm được máu. Mình không nghĩ có ai lại cứu được. Ít nhất thì cậu đã cố rồi. Đó mới là điều quan trọng. Fetus an ủi cậu. Clemencia tìm thấy hai người, toàn thân con nhỏ run rẩy, hãi hùng, và cả bọn cùng nhau ra khỏi sở thú. Qua nhà mình đi, Fetus nói, nhưng khi đến nơi, cậu ta bất thần òa khóc. Họ bèn tiễn cậu ta vào thang máy và nói chúc ngủ ngon. Mãi tới khi Coriolanus đưa Clemencia về nhà, hai người họ mới nhớ ra bài tập tiến sĩ Gon giao cho. Bản dự thảo về việc gửi thức ăn vào trường đấu cho các vật tế cùng quyền đặt cược. Chắc là bà ấy không lường trước được sự thể này đâu. Clemencia nói, tối nay mình thật không làm nổi, không làm bài nổi. Đến động não hay suy nghĩ mình cũng chịu thôi. Cậu biết mà, không có Arash. Coriolanus đồng tình, nhưng trên đường về, cậu nghĩ tới tiến sĩ Gon. Bà ta đích thị là tiếp người sẽ phạt họ vì trễ hạn, bất luận hoàn cảnh. Chắc cậu nên viết gì đó cho yên tâm vậy. Leo 12 tầng lầu lên đến nhà, cậu thấy lão và bà đang phẫn chí, vừa chỉ chiếc nhiếc móc đám dân quận, vừa dụ ra cái váy đen đẹp nhất cho đám tang của Arash. Bà lao tới, vỗ hết ngực đến tay cậu để chắc chắn cậu không sức mẻ miếng nào. Tigris chỉ biết thúc thích, chị không thể tin nổi Arash chết rồi. Mới chiều nay, chị còn thấy con bé ngoài chợ mua nho. Cậu dỗ dành hai người và hết lời trấn an họ rằng cậu vẫn bình an vô sự. Chuyện ấy sẽ không tái diễn đâu ạ, là tai nạn quái ác thôi, và giờ thì an ninh nhất định sẽ được thắt chặt. Khi mọi sự lắng xuống, Coriolanus vào phòng, cởi bỏ bộ đồng phục nhúng máu và đi tới nhà tắm. Dưới làn nước nóng dậy từ vòi hoa sen, cậu kỳ cọ cho bằng sạch máu của Arash. Trong khoảng một phút, cậu khóc nức lên tức tủi đến nỗi lồng ngực đau nhói, nhưng rồi nín khóc, và cậu không rõ liệu đó là do cậu đau buồn trước cái chết của con nhỏ hay đang bất mãn vì những chông gai mình phải đương đầu. Có lẽ mỗi thứ một ít. Cậu khoác chiếc áo choàng tắm bằng lụa đã cũ của cha trước đây và hạ quyết tâm thử viết dự thảo một phen. Đằng nào cũng chẳng ngủ được khi tiếng lục bục ở cổ họng Arash hãy còn mùng một bên tai thế này. Bao nhiêu phấn hoa hồng cũng không thể át đi âm thanh ấy. Vùi đầu và bài tập giúp cậu trấn tĩnh lại, và cậu thích làm việc riêng rẽ hơn, không phải gạt bỏ ý kiến của mấy đứa bạn sao cho hòa hảo. Không bị ai quấy rầy, cậu soạn ra một bản dự thảo giản đơn mà chặt chẽ. Ngẫm lại cuộc thảo luận trong lớp với tiến sĩ Gold và sự nhiệt tình của khán giả khi cho những vật tế đói khát ăn ở sở thú, cậu chú trọng vào yếu tố thức ăn. Chưa từng có tiền lệ trước đây, những nhà tài trợ sẽ có thể mua vật phẩm, một miếng bánh mì, một khoanh format để gửi tới một vật thể nhất định bằng máy bay điều khiển từ xa. Một hội đồng sẽ được thành lập để thẩm định tính chất và giá trị của từng vật phẩm. Nhà tài trợ phải là công dân Capitol có uy tín và không liên quan trực tiếp tới đấu trường. Điều này sẽ loại trừ ban tổ chức, người hướng dẫn, đội trị an được cắt cử canh gác các vật tế và mọi thành viên gia đình ruột thịt của các bên được nhắc đến phía trên. Còn về sáng kiến cá cược của cậu, cậu đề xuất một hội đồng thứ hai nhằm tạo ra một nhà cái cho phép người dân Capitol đặt cược vào người chiến thắng một cách hợp thức, tính tỷ lệ cược và giám sát việc trả tiền thắng cược. Lợi nhuận thu được từ cả hai chương trình sẽ được chuyển để chi trả kinh phí của đấu trường. Vậy là về cơ bản, chính phủ Panem sẽ không mất một đồng phí tổn. Coriolanus cần mẫn làm việc tới tận lúc bình minh, ngày thứ sáu ló dạng, khi những ánh ban mai chiếu qua ô cửa sổ. Cậu đã mặc đồng phục sạch, kẹp nách bản dự thảo và ra khỏi nhà một cách im ắng nhất có thể. Tiến sĩ Gold kiêm nhiệm nhiều chức vụ nghiên cứu, quân sự và giảng dạy, nên cậu phải đoán mò xem bàn làm việc của bà ta nằm ở đâu. Sở dĩ đây là công việc đấu trường sinh tử, cậu bèn đi tới một tòa nhà đồ sộ được biết đến với cái tên Cấm Thành, trụ sở của bộ chiến tranh. Đội trị an đang trực gác không hề có ý định cho cậu vào khu vực an ninh tối mật, nhưng cam đoan là các trang dự thảo sẽ yên vị trên bàn làm việc của bà ta. Cậu đã làm hết sức rồi. Khi cậu cuốc bộ ngược về đường Corso, chiếc màn hình vốn chỉ hiện dấu truyện của Panem lúc sáng sớm lại đang trình chiếu sự việc đêm qua. Hết lần này tới lần khác, người ta chiếu cảnh đứa vật tế rạch toát cổ Arash. Cậu chạy đến giúp và loạt đạn dội xuống kẻ thủ ác. Lạ một nỗi là cậu cảm thấy dửng dưng trước cảnh tượng ấy, tựa hồ mọi cảm xúc dồn tụ trong lòng đã cuốn theo cơn nức nở ngắn ngủi dưới vòi hoa sen. Do phản ứng ban đầu của cậu trước cái chết của Arash có đôi chút kém cỏi, cậu nhẹ cả người khi thấy máy quay chỉ ghi lại cảnh cậu nỗ lực cứu sống nó. Những khoảnh khắc cậu hiện lên thật trượng nghĩa và đầy tinh thần trách nhiệm. Phải tinh ý thì mới thấy cậu đang run. Cậu cực kỳ hả dạ khi chớp được cảnh một cảnh ngắn con nhỏ Livia Cardew lóp ngóp vượt biển người khi nghe tiếng súng nổ. Một lần nọ trong lớp tu tự học, nó đã suy diễn việc cậu không chiêm nghiệm được tận ý tứ sâu xa của một bài thơ là do cậu quá vị kỷ. Bao nhiêu người không nói, Livia lại là đứa dám móc máy cậu kia đấy. Song một hành động hơn ngàn lời nói, Coriolanus là anh hùng tới ứng cứu, còn Livia chỉ nháo nhào lo thoát thân. Đến khi cậu về tới nhà, Tigris và lão bà đã phần nào hoàn hồn sau cú sốc trước cái chết của Arash và đang tung hô cậu là anh hùng quốc dân. Cậu liền xua tay xong thật tâm thấy sướng rơn. Đáng ra cậu phải kiệt sức, nhưng lại thấy rộn rạo khắp người và càng thêm phấn chấn trước thông báo rằng học viện vẫn sẽ tổ chức học. Làm anh hùng ở nhà thì hơi bất cập, cậu cần một lượng khán giả lớn hơn. Lót dạ bằng bữa sáng gồm khoai tây chiên và cốc bơ sữa bơ lạnh ngắt, cậu liền tới học viện trong dáng vẻ ủ dột cần có cho ngày hôm nay. Vì cậu được biết đến là bạn của Arash và đã chứng minh điều đó bằng cách cố cứu mạng con nhỏ, coi bộ cậu đã được phong là chủ tang. Trên hành lang, những lời chia buồn tới tấp từ khắp nơi cùng với những lời tán tụng nghĩa cử của cậu. Ai đó cho rằng cậu đã săn sóc nó như một người em gái, và dù cho cậu không hề làm thế, cậu cũng để kệ, đâu cần bất kính với người đã khuất làm gì. Trên cương vị hiệu trưởng học viện, đáng lẽ Highbottom phải làm chủ tọa buổi tập trung toàn trường, thế nhưng lại chẳng thấy mặt mũi ông ta đâu. Thay vào đó lại là cô Satiria nói về Arash bằng những mỹ từ hoa lệ: nào bản lĩnh can trường, nào tính cách bộc trực, nào khiếu hài hước, toàn những điều Coriolanus thầu nhủ thầm trong khi chấm chấm hai mắt. Rõ là chứng tai gai mắt ở con nhỏ và rốt cuộc đã dẫn tới cái chết của nó. Giáo sư Sickle cầm lấy micro và tuyên dương cậu lẫn Festus, nhưng ít hơn vì sự ứng biến của họ trước một đồng đội đã ngã xuống. Hippocrates Lund, vị cố vấn trường, mời bất kỳ ai gặp khó khăn trong việc xử lý cảm xúc đau buồn hãy ghé văn phòng của mình, đặc biệt là những ca có hành vi bạo lực bộc phát với bản thân hay người khác. Cô Satiria trở lại và thông báo tang lễ chính thức của Arad sẽ được cử hành vào ngày hôm sau và toàn thể khối học sinh sẽ tham dự tưởng niệm con nhỏ. Đám tang sẽ được phát sóng trực tiếp toàn Panem, vậy nên các học sinh được khuyến khích ăn mặc và cư xử sao cho ra dáng thanh niên Capitol. Sau đó, họ có thể giao lưu, tưởng nhớ bạn mình và an ủi người khác trước sự ra đi của con nhỏ. Hết giờ nghỉ trưa sẽ học như bình thường. Sau bữa salad cá ổng nước ăn kèm bánh mì nướng, nhóm người hướng dẫn có lịch họp một lần nữa với giáo sư Demiglos, dù không ai thực sự muốn đi. Đã vậy, việc đầu tiên ông làm là phát danh sách người hướng dẫn đã bổ sung thêm các vật tế, rồi dặn, để tiện cho các trò theo dõi tiến trình của mình trong đấu trường. Coriolanus cùng vài người xung quanh liền tự động gạch tên đứa con gái quận 10. Nhưng rồi sao, gạch luôn tên Arash cũng hợp lý thôi. Nhưng mà cảm giác cứ khang khác, ngòi bút của cậu phân vân bên trên tên con nhỏ rồi tạm thời để yên. Gạch tuyệt nó khỏi danh sách như thế xem chừng cạn tình cạn nghĩa quá. Vào giờ được tầm 10 phút, văn phòng gửi lời nhắn yêu cầu cậu và Clemencia ra khỏi lớp và lập tức trình diện tại Cấm Thành. Chỉ có thể là phản hồi về bản dự thảo của cậu. Coriolanus cảm thấy nửa háo hức, nửa thấp thỏm. Tiến sĩ Gold có thích nó không? Hay là ghét nó? Chuyện này là sao? Do trước đó cậu chẳng đã động gì đến bản dự thảo với con nhỏ, Clemencia rất bực bội. Không thể tin nổi cậu lại viết dự thảo trong khi xác Arash vẫn còn ấm, mình đã khóc cả đêm. Cặp mắt sưng húp của con nhỏ đã minh chứng điều đó. Chật, thì mình cũng có ngủ được tẹo nào đâu. Coriolanus tự cự nữ. Bạn ấy chết trong tay mình như thế, phải làm việc thì mình mới không rồ lên. Mình biết chứ. Mỗi người có một cách chống chọi với nỗi buồn khác nhau. Mình không có ý đó. Nó thở hắt ra. Nào, mình là đồng tác giả của cái gì đây? Coriolanus nói sơ qua thật nhanh, nhưng con nhỏ coi bộ vẫn khó đăm đăm. Mình xin lỗi, mình đã định nói với cậu rồi. Cũng khá cơ bản thôi, và một số phần ta đã thảo luận nhóm. Nghe này, tuần này mình đã bị hạ hạnh kiểm một lần, mình không thể để điểm số cũng sụt giảm theo được. Biết ra cậu cũng ghi tên mình vào chứ, mình không muốn trông như đứa nhu nhược không gánh nổi phần việc của bản thân. Nó bảo, mình chẳng ghi tên ai cả, đây giống bài tập của cả lớp hơn. Coriolanus bực tức vung tay. Thiệt tình, Clemmy, mình cứ nghĩ mình đang giúp cậu cơ đấy. Được rồi, nó nói, đã nguôi nguôi. Chắc là mình nợ cậu thật, có điều phải chi mình được đọc qua. Nhớ ba ấy mà hạch hỏi gì, thì nhớ yểm trợ cho mình nhé. Cậu thừa biết mình sẽ làm vậy mà, có khi bà ấy ghét nó cũng nên. Cậu nói, ý mình là mình tự thấy nó cũng khá chặt chẽ, nhưng bà ấy thì chẳng biết đằng nào mà lần. Công nhận, Clemencia đồng ý. Cậu nghĩ bây giờ liệu còn tổ chức đấu trường sinh tử nữa không? Cậu chưa tính tới chuyện ấy. Chẳng biết nữa, chuyện xảy đến với Arash, tại lại còn tang lễ. Có tổ chức cũng sẽ lùi lịch, mình cho là vậy. Mình biết dù sao cậu cũng không thích đấu trường. Cậu thì có à, thực ra thì thử hỏi ai mà thích nổi. Clemencia hỏi. Có khi người ta sẽ cứ vậy mà gửi trả các vật tế về quê thôi. Nghĩ tới Lucy Gray thì ý này không hẳn là dở. Cậu tự hỏi hệ quả từ cái chết của Arash đang ảnh hưởng đến cô thế nào. Có phải tất cả các vật tế đang bị trừng trị, liệu người ta có cho cậu gặp cô? Phải, hoặc biến họ thành người Avox hay gì đó. Clemencia nói. Tệ thật đấy, nhưng sao bằng trường đấu? Ý mình là mình thà sống mà không có lưỡi còn hơn về chầu trời. Cậu thì sao? Mình cũng thế. Cơ mà không chắc vật tế của mình cũng vậy. Coriolanus nói, không có lưỡi thì còn hát được không nhỉ? Chẳng biết nữa, chắc ngâm nga thì được. Hai người đã đến cổng cấm thành. Hồi nhỏ, nơi này làm mình phát ớn. Giờ mình vẫn thấy ớn đây này, Coriolanus đáp, làm con nhỏ bật cười. Ở trạm gác trị an, họ được quét võng mạc và đối soát với hồ sơ dữ liệu của Capitol. Cặp sách bị lấy đi và một cảnh vệ dẫn họ đi hết một hành lang dài, xám ngoét vào chiếc thang máy đâm thẳng xuống ít nhất 25 tầng lầu. Coriolanus chưa từng đi xuống lòng đất sâu như vậy, và bất ngờ thay, cậu thấy thích. Có yêu căn hộ tầng thượng của nhà Snow cách mấy, cậu vẫn thấy thật dễ bị tổn thương trong cảnh bom rơi lúc chiến tranh. Còn tại đây, dường như cậu bất khả xâm phạm. Cửa thang máy mở ra và họ bước vào một phòng thí nghiệm lộ thiên khổng lồ. Hàng dãy bàn nghiên cứu, bao nhiêu thứ máy móc lạ lẫm và những chiếc chuồng bằng kính kéo dài tít tắp. Coriolanus quay sang người cảnh vệ, nhưng chị ta đã đóng cửa và bỏ lại hai người mà không hướng dẫn gì thêm. Đi chứ? Cậu hỏi Clemencia. Họ thận trọng bước vào phòng. Mình có linh cảm cực tệ là mình sẽ đánh vỡ gì đó. Con nhỏ thì thào. Họ bước dọc một dãy chuồng kính cao 4 mét rưỡi. Bên trong một bầy thú tạp nham. Vài con quen thuộc, một số đã bị biến đổi tới độ không dễ chỉ mặc đặt tên, lang thang vô mục đích và thở phì phò và nằm phủ phục lồ lộ để vẽ cấu kỉnh. Những cái răng nanh, móng vuốt và chân chèo quá cỡ cào lên mặt kính lúc họ ngang qua. Một anh thanh niên mặc áo choàng phòng thí nghiệm ra đón họ và dẫn vào khu chuồng bò sát. Ở đó, họ thấy tiến sĩ Gold đang ghé mắt nhòm vào một cái bể to đành, lúc nhúc dễ đến hàng trăm con rắn. Chúng rực lên một cách nhân tạo, da chúng cơ hồ phát sáng trong đủ các sắc đồ hồng, vàng và xanh neon. Không dài quá một cái thước kẻ và cũng chẳng nhỉnh hơn cái bút chì là bao. Chúng bằng vẹo xoắn xít vào nhau thành một tấm thảm lộ cổ quái phủ kín đáy bể. À, các trò đây rồi, tiến sĩ Gon nói với nụ cười tươi rói. Chào mấy đứa nhỏ của ta một câu đi nào. Xin chào, Coriolanus nói, sát mặt vào tấm kính để nhìn cái ụ rắn đang quằn quại. Chúng làm cậu nhớ tới thứ gì đó, nhưng cậu chẳng tờ tài nào nghĩ ra. Màu sắc thế này có công dụng gì không ạ? Clemencia thắc mắc. Cái gì cũng có công dụng hoặc chẳng để làm gì sất, tùy thuộc vào thế giới quan của trò. Tiến sĩ Gold đáp, mới nhớ bản dự thảo của các trò. Ta rất thích. Ai là người viết vậy? Chỉ hai trò thôi à? Hay người bạn hỗn hào của các trò cũng đóng góp được chút đỉnh trước khi bị cắt cổ? Clemencia mím môi, mất lòng, nhưng rồi Coriolanus thấy mặt nó đanh lại. Con nhỏ sẽ không để bị đè đầu cưỡi cổ. Cả lớp đều tham gia thảo luận ạ. À. Và tối hôm qua, Aras cũng định giúp soạn lại, nhưng rồi, như cô nói, cậu thêm vào. Tuy thế, hai trò vẫn xúc tiến, phải vậy không? Tiến sĩ Gon hỏi. Phải ạ, Clemencia đáp, chúng em làm bài trong thư viện và em in bài ở nhà đêm qua, rồi em đưa cho Coriolanus để sáng nay cậu ấy có thể mang nộp, như đã được giao. Tiến sĩ Gon cật vấn Coriolanus, chuyện có phải vậy không? Coriolanus cảm thấy bị chiêu tướng. Em có nộp bài sáng nay, đúng ạ. À thì chỉ cho đội trị an đang trực gác thôi ạ, em không được phép vào. Cậu quanh co. Câu hỏi này có gì đó là lạ. Như vậy không ổn mà. Ta chỉ muốn chắc chắn cả hai trò đều nhúng tay vào thôi, tiến sĩ Gon đáp. Em có thể chỉ cho cô những phần cả nhóm đã hội ý và chúng được khai triển ra sao trong dự án, cậu đề nghị. Được, làm đi, hai trò có mang theo bản sao không? Bà ta hỏi. Clemencia nhấp phấp phỏng nhìn Coriolanus. Dạ không ạ, à, cậu đáp. Cậu không lấy gì làm thích thú khi Clemencia đùng hết việc cho mình, còn chính nó thì rung như cày sấy, không giúp viết bài được. Chưa kể nó còn là một trong những khi vùng địch thủ của cậu trong cuộc tranh đua giải thưởng của học viện nữa chứ. Còn cậu? Người ta thu cặp sách của bọn em rồi. Clemencia quay sang tiến sĩ Gon. Hay ta dùng bản bọn em nộp cho cô được không ạ? Dạ, được chứ. Nhưng trợ lý của ta đã dùng nó để lót chính cái bể này lúc ta ăn trưa mất rồi. Bà ta vừa nói vừa cười hành hệt. Coriolanus nhìn đăm đăm đống rắn uốn éo, lưỡi chúng cứ lập lòe vào ra. Hẳn rồi, cậu có thể thấy mấy câu từ trong bản dự thảo của mình lấp ló giữa đám đông nhùng. Hay là hai trò lấy nó ra đi, tiến sĩ Gôn gợi ý. Cảm tưởng khi như đánh đố ấy, một trò đánh đố quái gở đậm chất tiến sĩ Gôn, nhưng kể cả vậy. Và có vẻ được ủ mưu từ trước, song cậu không đoán được là nhằm mục đích gì. Cậu liếc Clemencia và cố nhớ xem nó có sợ rắn không, nhưng đến chính mình cậu còn chẳng rõ. Phòng thí nghiệm ở trường không có rắn rết gì cả. Con nhỏ nở một nụ cười gượng ép với tiến sĩ Gon. Dĩ nhiên rồi ạ. Chỉ cần với qua cửa sập phía trên cùng thôi phải không ạ? Tiến sĩ Gon lột cả tấm che bể ra. Ồ không, phải thoải mái rộng rãi chứ, trò Snow. Sao trò không làm trước nhỉ? Coriolanus chậm chạp thò tay vào, cảm nhận sự ấm áp của không khí đang được ủ ấm, được ủ nóng. Đúng rồi, nhẹ tay thôi, đừng đánh động chúng. Tiến sĩ Gon chỉ dẫn. Cậu bèn luồn mấy ngón tay xuống một cạnh giấy của bản dự thảo và chậm chậm lôi nó ra từ bên dưới lũ rắn. Chúng ùn thành một đống, nhưng không có vẻ gì là thấy phiền toái. Mình không nghĩ chúng có nhận thấy mình nữa kìa, cậu bảo Clemencia, nhìn mặt con nhỏ hơi tái. Thế thì mình tới đây. Nói rồi, nó thò tay vào bể. Thị giác của chúng không được tốt lắm và thính giác còn kém hơn, tiến sĩ Gôn nói, nhưng chúng biết là có người. Loài rắn có thể đánh hơi thấy các trò bằng lưỡi, những con mút này còn nhạy hơn nhiều. Clemencia dùng móng tay khều trang giấy và nhấc lên đám rắn cựa quậy. Nếu các trò là người quen, nếu chúng có mối liên hệ dễ chịu với mùi của các trò, thí dụ một cái bể ấm áp, chúng sẽ lờ các trò đi. Một mùi hương mới, một mùi lạ, có thể là mối đe dọa, tiến sĩ Gôn nói. Trò phải tự lo lấy rồi, cô bé. Coriolanus chỉ vừa mới xâu chuỗi mọi chuyện thì thấy vẻ mặt thảng thốt của Clemencia. Con nhỏ giật tay khỏi bể, nhưng không nhanh bằng 6 con rắn màu neon cắm phập nanh vào da thịt nó.